tuyệt đối là một chi đội ngũ cường đại, chi đội ngũ mạnh hơn so với nó cũng không có nhiều hơn 5 đội. Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Người man tộc chiến đấu rất tốt nhưng cũng biết cái gì là chênh lệch. Hiện tại chạy trốn đã không có khả năng rồi, toàn lực đánh chết thần trùng cho ta sau đó nghênh chiến ma kích chiến đội. Lưu Thiết gằng từng chữ, khoảng cách mấy mươi vạn dặm thì bất quá chỉ là một lần hô hấp, chạy trốn sẽ chỉ làm bọn hắn chết còn thảm hại hơn. Oanh, năm người triệt để bộc phát, điên cuồng công kích đám thần trùng khiến cuồng bạo khí kình bay loạn bốn phía, tựa như vũ trụ phong bạo vậy. Không thể không nói, những người đang ở bên trong tuyệt cảnh liền có thể bạo phát ra chiến lực thập phần đáng sợ, thường ngày đối mặt với ba con thần trùng, bọn hắn cần một hồi lâu mới có thể giải quyết, nhưng lần này, chỉ sau vài chục lần hô hấp tựu đã đánh chết ba con thần trùng rồi. Không hổ là thiết trùy chiến đội, trong khoảng thời gian ngắn tựu giải quyết xong ba con thần trùng, tại toàn bộ sơ cấp thú liệp chiến trường này, thiết trùy chiến đội các ngươi ít nhất cũng có thể xếp đến 10 hạng đầu đấy. Năm người ma tộc đã xuất hiện tại trong tầm mắt của đám người Lưu Thiết, đúng là ma kích chiến đội. Ma kích chiến đội cũng không có vội vã ra tay, bằng không thiết trùy chiến đội căn bản không có thời gian để đánh chết thần trùng. Trong khoảng cách 30 vạn dặm, bọn hắn toàn lực chạy nước rút thì chỉ cần một lần hô hấp thì đã đến nơi. Thạch tượng thiên vương, các ngươi muốn làm gì? Lưu Thiết sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thạch tượng thiên vương. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm gì hả? Thạch tượng thiên vương nhe răng cười. Lưu Thiết nghe xong những lời này đã biết rõ hôm nay không cách nào gặp được an lành rồi, phẫn nộ quát, ma kích chiến đội các ngươi đừng quá kiêu ngạo như vậy. Thiết trùy chiến đội chúng ta tuy không bằng các ngươi, nhưng cũng không phải thịt cá bên trên cái thất gỗ đâu, muốn giết được chúng ta thì cũng phải nhận lấy hậu quả đấy. Các ngươi muốn gặm hạ thiết trùy chiến đội thì cũng phải nhìn xem hàm răng các ngươi có đủ cứng hay không, coi chừng cả hàm răng bị đánh vỡ đấy. Ta đã sớm nghe nói đội trưởng Lưu Thiết của thiết trùy chiến đội rất mạnh miệng, xem ra hôm nay đã mục thị rồi. Bên cạnh thạch tượng thiên vương, người trẻ tuổi trên đầu mọc ra song giác tỏ vẻ khinh thường cười cười, nói. Ha ha ha. Những người khác của ma kích chiến đội nghe vậy thì tùy ý cười nhạo. Thạch tượng thiên vương không có hảo ý nói, ma kích chiến đội chúng ta chưa bao giờ làm ra sự tình đi về với tay không cả, bất quá ta cũng có thể cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Tự xem các ngươi có thể nắm lấy hay không. Cơ hội, ngươi nói thử xem. Lưu Thiết sắc mặt âm trầm. Thạch tượng thiên vương duỗi ra một đầu ngón tay. Một, không cần dài dòng mà cứ khai chiến, ma kích chiến đội ta có hơn 9 thành nắm chắc có thể diệt sạch toàn bộ các ngươi, không tin có thể thử xem. Lưu Thiết chiến đội im lặng, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có gì tin tưởng có thể chiến thắng ma kích chiến đội. Có thực lực hay không không phải cứ nói ra là được, mà là thực tế đánh ra, ma kích chiến đội tại sơ cấp thú liệp chiến trường này, ngoại trừ mấy cái thiên địch cùng kình địch bên ngoài thì cơ hồ không có địch thủ. Hai, các ngươi giao ra hai người cho chúng ta giết, những người khác có thể đi. Tốt rồi, tùy các ngươi lựa chọn a. Thạch tượng thiên vương lãnh khốc cười cười. Lưu Thiết hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận nói, đừng nằm mơ. Muốn đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi căn bản không có ý buông tha chúng ta sao? Một khi giao ra hai người, bọn hắn chỉ còn lại có ba người, như vậy càng thêm không cách nào chống lại ma kích chiến đội. Kể từ đó, ma kích chiến đội không cần tốn nhiều sức lực cũng tựu có thể giải quyết hết bọn hắn. Thật sự là đáng tiếc, vốn ba người trong các ngươi còn có thể sống lâu trong chốc lát. Thạch tượng thiên vương lắc đầu, bàn tay giơ lên cao, đột nhiên vung lên, giết. Giết, giết, bốn đạo lưu quang lao ra. Thẳng hướng thiết trùy chiến đội. Man thần uy vũ, toàn lực nghênh địch, Lưu Thiết cũng nổi giận gầm lên một tiếng, liền giơ lang nha bổng lên xông ra ngoài. Đại chiến ầm ầm bộc phát, lập tức tiến vào gay cấn. Đã bắt đầu đánh nhau, tăng hết tốc độ tiến về phía trước mau. Nhìn vạn dặm bên ngoài, Diệp Trần trong mắt hiện lên hàn quang lạnh như băng, khẽ quát lên. Vèo, vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên hướng phía đại chiến trường bay vút đi. Lần báo thù này nhất định phải thành công, lên. Bốn người hoàng hằng phi tim đập rất nhanh, đồng thời lại mang theo kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trước giờ cũng không nghĩ qua sẽ có thể diệt sạch toàn bộ ma kích đội ngũ, nhưng lần này rất có thể sẽ thành công. Năm người đều có tốc độ rất nhanh, mỗi một lần hô hấp đều có thể bay mấy mươi vạn dặm, khoảng cách nghìn vạn dặm cũng không phải rất xa xôi. 800 vạn dặm, 500 vạn dặm, 300 vạn dặm, 100 vạn dặm, 50 vạn dặm, rất nhanh, khoảng cách giữa năm người và đại chiến trường không còn tới 50 vạn dặm. Không tốt. Có một đội ngũ khác đang đến, thật đáng giận. Thạch tượng thiên vương đang muốn gia nhập chiến đấu, chợt, hắn quay đầu nhìn về phía xa tinh không, trong tầm mắt của hắn là năm đạo nhân ảnh đang nhanh chóng phi tốc tới. Phi linh chiến đội, các ngươi muốn chết à? Thạch tượng thiên vương trên người tràn ngập làn da màu xám trắng sáng bóng, trông hắn hệt như là tượng đá vậy, tại bên ngoài cơ thể hắn càng xuất hiện một vòng hào quang màu xám trắng, là hắn đã chuẩn bị xong cho kịch chiến, đằng đằng sát khí. Thạch tượng thiên vương, chắc ngươi không thể tưởng được mình sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ngươi còn chưa tới nhưng thanh âm Hoàng Hằng Phi đã tại dưới sự kích phát chân nguyên, truyền tới. Phi Linh Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào phi linh chiến đội các ngươi là có thể chống lại ma kích chiến đội chúng ta sao? Sắc mặt Thạch Tượng Thiên Vương rất khó nhìn, tuy hắn không cho rằng phi linh chiến đội có thể mang đến cái nguy cơ gì cho bọn hắn, nhưng ít ra là có nhiều thêm một ít chuyện xấu, đây không phải là điều hắn ưa thích chính là có thể khống chế toàn cục. Hoàng Hằng Phi cười lạnh, phi linh chiến đội ta hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ma kích chiến đội các ngươi, nhưng địch nhân của các ngươi thì không chỉ có bọn ta, Lưu Thiết, hai chi đội ngũ của ta và ngươi cùng liên thủ diệt sát ma kích chiến đội, ngươi thấy như thế nào? Không thể tốt hơn, phi linh vương. Lần này Thiết Trùy chiến đội ta nợ các ngươi một cái nhân tình, ngày sau sẽ đáp trả. Lưu Thiết cùng thành viên Thiết Trùy chiến đội đại hỉ, vốn nếu phi linh chiến đội không hiện ra thì khả năng bọn hắn vẫn là cao tới 9 thành, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, hai chi đội ngũ hợp lực lại thì cho dù là ma kích chiến đội cũng chịu không nổi. Nhân tình sau này hãy nói, hiện tại mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là diệt sát ma kích chiến đội. Nói xong, Hoàng Hằng Phi lấy ra đại Thiết Trùy, hướng phía chiến trường bay vút đến. Phải nhanh chóng trợ giúp Thiết Trùy chiến đội. Đứng lại cho ta, Thạch Tượng Thiên Vương gầm lên, lách mình chặn đường tại trước người Hoàng Hằng Phi. Đối thủ của ngươi là ta, kiếm quang lóe lên, Diệp Trần lập tức xuất hiện, một kiếm chém về phía Thạch Tượng Thiên Vương. Phanh, khí kình bộc phát, Thạch Tượng Thiên Vương vội vàng không kịp chuẩn bị nên đã bị đánh bay đi ra ngoài. Tay cầm Long Tuyển kiếm, Diệp Trần đối với bốn người Hoàng Hằng Phi nói, các ngươi đi trợ giúp Thiết Trùy chiến đội, Thạch Tượng Thiên Vương để cho ta đối phó. Hắn nhìn ra được, Thạch Tượng Thiên Vương thực lực rất mạnh, một mình hắn có thể chống đỡ mấy người, nếu như mình không ngăn cản hắn thì phi linh chiến đội cùng Thiết Trùy chiến đội liên thủ đoán chừng cũng chỉ có thể cùng chống lại ma kích chiến đội mà thôi, không có khả năng diệt sát bọn hắn. Được, giao cho ngươi rồi. Bốn người Hoàng Hằng Phi thông suốt, sau đó gia nhập vào chiến trường. Đã có phi linh chiến đội trợ giúp, Thiết Trùy chiến đội lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dù sao ma kích chiến đội đã cường thịnh trở lại. Nếu diệt được Thạch Tượng Thiên Vương thì cũng chỉ còn lại có 4 tên, 9 người đấu với 4 người, nếu như không thể chống lại thì xem ra bọn hắn cũng đâm không chết nổi khối đậu hủ rồi. Các ngươi quá lạc quan rồi, ngân giác cự ma vương ta cũng không phải dễ dàng để các ngươi có thể chiến thắng đấy. Tên ma tộc trẻ tuổi có sừng dài trên đầu hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, từ cao hơn 2 mét biến thành cao đến 5 mét. Cuồng bạo ma lực tỏa ra tựa như sóng to gió lớn, mãnh liệt bành trướng. Số lượng dự trữ ma lực của hắn so với các ma kích chiến đội thành viên khác cao hơn không chỉ gấp 10 lần, cả Thạch Tượng Thiên Vương tại trên phương diện dự trữ ma lực cũng đều không bằng hắn. Cái gì, hắn là cự ma nhất tộc? Hoàng Hằng Phi tròng mắt hơi híp lại. Ma tộc là một cách gọi cả tộc đàn, trong đó còn phân ra rất nhiều nhánh chủng tộc, ví dụ như hoa ma tộc, ma thú tộc, ưng ma tộc, mà cự ma tộc là một chi chủng tộc thập phần cường đại trong ma tộc. Cự ma tộc trời sinh tựu đã có lực lượng lớn vô cùng, ở đồng dạng cảnh giới thì cự ma tộc hoàn toàn có thể lấy một địch 10. Ma lực dự trữ của bọn hắn càng kinh người hơn gấp 10 lần các ma tộc chủng tộc khác. Lưu Thiết, hai người chúng ta liên thủ. Hoàng Hằng Phi tự cảm giác không phải là đối thủ của ngân giác cự ma vương, nên nói ra. Ta cũng có ý đó. Lưu Thiết có vũ khí là Lang Nha Bổng, Hoàng Hằng Phi có vũ khí là Đại Thiết Trùy, hai người đều thuộc loại hình công kích thập phần cuồng bạo. Đối phó với ngân giác cự ma vương thì không ai có thể hơn hai người bọn họ. Bất quá ngân giác cự ma vương có thực lực hiển nhiên đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, lấy một địch hai, như trước vẫn là công nhiều thủ ít, cường đại ma lực bắn ra khiến cho bọn hắn thập phần khó chịu. Cự ma tộc, Diệp Trần cũng nhìn thấy tình huống bên này, cự ma đế bị hắn đánh chết cũng tựu là cự ma nhất tộc, ma lực hùng hồn vô cùng, cơ hồ là vô cùng vô tận, không thể tưởng được ở chỗ này lại đụng phải một kẻ cự ma tộc nữa. Hắc hắc. Các ngươi không nghĩ tới sao, lần trước ma kích chiến đội ta tuy bị tổn thất mất hai thành viên, nhưng lần này, chúng ta đã bổ sung thêm hai đội viên so với hai người trước kia càng mạnh hơn nhiều, nhất là ngân giác cự ma vương này, thực lực không thể yếu hơn bao nhiêu so với ta, một mình hắn cũng có thể địch lại mấy người các ngươi đấy. Thạch Tượng Thiên Vương cười lạnh, chỉ cần giải quyết ngươi rồi thì những tên khác không đáng để lo. Diệp Trần thản nhiên nói, ha ha, đây là điều mà ta nghe buồn cười nhất từ trước đến giờ. Ma kích chiến đội ta tuy tại sơ cấp thú liệp chiến trường không tính là đội ngũ mạnh nhất, nhưng luận về thực lực cá nhân, Thạch Tượng Thiên Vương ta ít nhất cũng có thể được xếp đến 3 hạng đầu, người muốn giải quyết ta ư, đúng là chuyện hoang đường viễn vông. Thạch Tượng Thiên Vương vốn đang cười to, rồi sau đó âm trầm nói, bất quá ý nghĩ của ta và ngươi cũng giống nhau, giải quyết ngươi xong, ta lại đi tiêu diệt phi linh chiến đội cùng Thiết Trùy chiến đội, nghĩ đến, diệt sạch toàn bộ hai chi chiến đội tất nhiên sẽ mang đến cho chúng ta thu nhập cực lớn a. Thiên Tuyệt Kiếm. Diệp Trần không cùng Thạch Tượng Thiên Vương nói nhảm, vừa lên đến tựu đã phát ra Thiên Tuyệt Kiếm, bên trên phương diện phá hủy phòng thủ thập phần cường đại, uy lực vượt qua cả thủy hỏa vô tình, lập tức không còn để ý đến khoảng cách ở giữa song phương nữa, kiếm quang mơ hồ trùng trùng điệp điệp chạm kích tại bên trên ma lực hộ thể Thạch Tượng Thiên Vương. Thạch Tượng Thiên Vương sớm đã có phòng bị, hai tay hắn giao nhau, nhanh chóng ngăn trở một kiếm này. Âm vang, hỏa tinh văng khắp nơi, hộ thể ma lực Thạch Tượng Thiên Vương đơn giản bị xé toạc ra, kiếm quang sắc bén lao đi với khí thế như trẻ tre. Cái gì? Thạch Tượng Thiên Vương chỉ cảm thấy hai tay bị kịch chấn, cốt cách muốn nứt vỡ, sau một khắc, cả người bị chấn bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Tượng Thiên Vương nhà ngươi cũng không có gì hơn thế à? Diệp Trần theo sát mà đến, Thiên Tuyệt kiếm lại lần nữa được tung ra. Đừng xem thường ta, Thạch Tượng Thiên Vương gào thét, há mồm phun ra khí lưu màu xám trắng mênh mông, cái khí lưu màu xám trắng này nhìn về phía trên trông rất trầm trọng, tựa hồ cả đám chúng có thể áp sập một ngọn núi. Khi vừa được phun ra liền hàm quát thiên địa, đem Diệp Trần bao phủ đi vào. Krakakaka, ngay lập tức, cả người Diệp Trần đã bị hóa đá, trông hệt như trở thành một bức tượng điêu khắc vậy. Hóa đá chính là thiên phú của ta có thể hóa đá vạn vật, chịu chết đi. Thạch Tượng Thiên Vương liền nắm lấy cơ hội, một quyền oanh hướng Diệp Trần, chỉ cần một quyền này trúng mục tiêu thì Diệp Trần tất nhiên sẽ bị thịt nát xương tan. Bạch Long diệt thế, bất quá sau một khắc, làn da hóa đá mặt ngoài của Diệp Trần bị rạn nứt, nguyên lai. Hộ thể kiếm ý của Diệp Trần đã ngăn cách lực lượng hóa đá, làm cho chúng không cách nào xâm nhập vào trong cơ thể. Một kiếm chém ra, Diệp Trần đã tung ra kiếm chiêu Bạch Long diệt thế, một sát chiêu mà mình mới sáng tạo ra, ngay lập tức, một con Bạch Long lao vào oanh kích tại trên thân thể Thạch Tượng Thiên Vương. Chương 1329, 000 thần tệ. 33333, tiếng nổ mạnh không ngớt không dứt vang lên, kiếm khí ngưng tụ thành Bạch Long có lực sát thương kinh người, Thạch Tượng Thiên Vương cả người bị kích bay lên không trung. Chẳng những hộ thể ma lực bị sụp đổ, tầng phòng ngự bằng đá bên ngoài làn da cũng rạn nứt, vỡ vụn ra. Bạch Long hóa thành vô số kiếm khí màu trắng, theo những khe hở đó xâm nhập đi vào nội thể của hắn, một đường phá hư toàn bộ. Tại sao có thể như vậy chứ? Thạch Tượng Thiên Vương cố gắng bộc phát ma lực để chống lại kiếm khí màu trắng đang xâm nhập vào thể nội, nhưng đám kiếm khí màu trắng kia so với trong tưởng tượng của hắn khủng bố đâu chỉ gấp 10 lần, chẳng những lăng lệ ác liệt vô cùng, mà chúng còn tận dụng mọi thứ trên đường đi. Gặp phải bất kỳ ngăn cản nào cũng đều có thể làm cho bạo tạc, vô cùng ngang ngược phá hủy hết thảy mọi chướng ngại. Bản thể hóa đá, Thạch Tượng Thiên Vương đến cùng cũng không phải người bình thường, vào thời khắc mấu chốt, hắn liền đem thiên phú hóa đá dùng tại trên người của mình, cả người hắn chợt biến thành một bức tượng điêu khắc, sau một khắc, thạch điêu đã bị nghiền nát, một viên huyết nhục từ đó bay đi ra ngoài, cái viên huyết nhục cầu kia chính là một bộ phận thân thể của Thạch Tượng Thiên Vương, cũng là bộ phận không bị kiếm khí ăn mòn lọt vào. Viên thịt bành trướng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể Thạch Tượng Thiên Vương. Rõ ràng chôn vùi mất một thành ma lực của ta, may mà ta phản ứng nhanh, kịp thời hóa đá bản thân mình nên tránh được bị kiếm khí ăn mòn thân thể. Thạch Tượng Thiên Vương đồng tử co lại thành một điểm, đối với Diệp Trần đã trở nên kiêng kỵ vô cùng. Kiếm khí của kiếm khách tầm thường, tuy cũng có năng lực chôn vùi nhưng cũng không quá rõ ràng, chỉ là có chút lăng lệ ác liệt mà thôi, còn kiếm khí của Diệp Trần, chẳng những lăng lệ ác liệt phi phàm, gặp phải trở ngại nào cũng liền có thể bạo tạc. Chôn vùi hết thảy lực lượng phản kháng nó, nếu như hắn đoán không sai, một chiêu này ẩn chứa chính là thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa đối lập lẫn nhau. Tự hóa đá chính mình, ngược lại là rất cao minh đấy. Diệp Trần hiểu rất rõ đối với hiệu quả của Bạch Long Diệt Thế, cùng so với thủy hỏa vô tình thì Bạch Long Diệt Thế đã tiến vào cảnh giới vi mô, cho dù là một tia kiếm khí cũng đều thập phần đáng sợ, một khi xâm nhập vào được thể nội đối phương sẽ sinh ra cự đại phá hoại, mà thủy hỏa vô tình lại không có biện pháp cẩn thận như vậy. Lực phá hoại mặc dù là có, nhưng bất quá tại phương diện chi tiết thì chênh lệch rất nhiều. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, bất quá, mọi chuyện phải dừng ở đây rồi. Thạch Tượng Thiên Vương hít sâu một hơi rồi lập tức tiến vào đến vô ngã cảnh giới, làn da mặt ngoài bằng đá của hắn nổi lên một tầng màu bạc, đồng tử cũng biến thành màu bạc, đây chính là vô ngã chi khu cao tầng. Cùng lúc đó, trên người của hắn đã xuất hiện ra một bộ áo giáp bằng đá, đây là hắn đã vận dụng thiên phú hóa đá cao cấp của mình để tạo ra một lớp áo giáp bằng đá. Áo giáp đá này chẳng những có thể dùng để ngăn cách đại bộ phận tổn thương, còn có thể hấp thu lực sát thương của địch nhân, cùng với lục giai linh khu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, hưu, sau khi tiến vào đến vô ngã cảnh giới, tốc độ Thạch Tượng Thiên Vương đã tăng lên rất nhiều, hào quang màu xám lóe lên, lập tức phi tốc đến trước người Diệp Trần rồi oanh ra một quyền. Một quyền này có quyền kình nội liễm và hàm ẩn lực lượng hóa đá, một khi trúng mục tiêu liền có thể hóa đá từ trong ra ngoài, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Mà địch nhân cho dù có thể ngăn cản thì cũng sẽ bị lực lượng hóa đá ăn mòn từ ngoài vào. Bất quá ngay tại một sát na hắn tiếp cận Diệp Trần, một cổ huyền ảo lực lượng dùng Diệp Trần làm trung tâm khuếch tán ra, hắn rõ ràng cảm ứng được tốc độ của mình đã chậm đi không chỉ gấp 10 lần, phảng phất như mọi hành động của mình cũng bị chậm đi rất nhiều, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu, có lực nhưng không cách nào xuất ra được. Huyền trọng lĩnh vực, không dám lãnh đạm, Thạch Tượng Thiên Vương lập tức phóng xuất ra một lĩnh vực có tên gọi là huyền trọng lĩnh vực. Huyền trọng lĩnh vực có ẩn chứa trọng lực, cái cổ trọng lực này chỉ mạnh bằng 1/10 bạch hoải tinh bình thường, nhưng nếu là đổi thành những sinh tử cảnh nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên vương giả khác, đoán chừng vừa rơi vào trong huyền trọng lĩnh vực, sẽ bị chấn áp thành phấn vụn, đến hài cốt cũng không còn, căn bản không thể nào chống lại được, bất quá đối mặt với Siếp Na kiếm vực của Diệp Trần thì cũng chỉ là thoáng chống lại mà thôi. Mượn cơ hội này, Diệp Trần liên tiếp chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều là bạch long diệt thế. Rầm rầm rầm, Thạch Tượng Thiên Vương chúng chiêu bay rớt ra ngoài, lớp áo giáp hóa đá trên người hắn sinh ra rạn nứt, kiếm khí vẫn lượn lờ xung quanh nó. Là không gian bất động lực lượng, khó trách cuồng vọng như thế. Thạch Tượng Thiên Vương dị thường tức giận, nếu Diệp Trần không có không gian bất động lực lượng, hắn có nhất định nắm chắc có thể làm hao tổn đến chết đối phương, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp nào khống chế được đối phương vì căn bản không có cách nào tới gần được Diệp Trần, công kích từ xa thì hiệu quả quá kém. Ngươi tên là gì, có lẽ chúng ta có thể hợp tác đôi chút, chỉ cần Phi Linh chiến đội buông tha trợ giúp cho Thiết Trùy chiến đội, ta có thể cho ngươi 50 vạn nguyên thạch. Trong nhận thức của hắn, Diệp Trần có thực lực mạnh như vậy, tại Phi Linh chiến đội khẳng định có được quyền nói chuyện tuyệt đối. 50 vạn nguyên thạch à? Như thế nào, người có mang theo nguyên thạch bên người sao? Tiến vào thú liệp chiến trường, sinh tử khó liệu nên tuyệt đại bộ phận người vào đây cũng sẽ không mang theo tài vật, chỉ đem cái chữ vật linh giới trống rỗng. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức sẽ trả tiền cho ngươi, bất quá trước hết ngươi phải để cho các thành viên chiến đội của ngươi rời xa cái phiến địa phương này. 50 vạn nguyên thạch, ngươi không biết là rất ít sao? Diệp Trần cười lạnh, 50 vạn nguyên thạch là không nhiều lắm, nhưng ngươi cũng cần phải tin tưởng rằng, cho dù tiếp tục chiến đấu thì chúng ta cũng chưa chắc thất bại, 50 vạn nguyên thạch này hoàn toàn là minh bạch đưa cho ngươi. Thạch Tượng Thiên Vương quyết định, trước hết phải làm tê liệt Diệp Trần, sau đó tập kết đội ngũ lực lượng mà một lần hành động giải quyết đối phương, muốn trách chỉ có thể trách đối phương quá tham lam, không có chừng mực mà thôi. Cái này có thể chưa hẳn, hơn nữa, giết ngươi rồi, ta đồng dạng cũng có thể đạt được 50 vạn khối nguyên thạch này vậy. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu Diệp Trần hiện ra ba đóa hoa có nhan sắc không đồng nhất, ba đóa hoa này vừa xuất hiện thì tinh khí thần của Diệp Trần lập tức tăng gấp đôi, trong mắt nổ bắn ra thần quang mãnh liệt. Tam hoa tá đạo, chiến lực tăng gấp đôi. Chết đi, đồng dạng là bạch long diệt thế được tung ra, lúc này đây, trên người bạch long đã nổi lên một vòng vầng sáng màu trắng, chỉ thoáng một chút đã trùng kích tại trên thân thể Thạch Tượng Thiên Vương. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên bộc phát, Thạch Tượng Thiên Vương cả người bị bao phủ tại trong bạch sắc quang mang. A hát hát hát, đáng giận, Thạch Tượng Thiên Vương tựa như khốn thú, hai tay hắn điên cuồng vung vẩy, kéo lê ra từng đạo quỹ tích màu xám trắng, sau một khắc, bạch sắc quang mang đã bắt đầu có dấu hiệu bị xé nứt. Nguyên thần khóa sát, Diệp Trần không có khả năng để cho Thạch Tượng Thiên Vương có cơ hội thứ hai, mi tâm kim quang lóe lên, một cái quầng sáng màu kim sắc bay vút ra, chui vào đến bên trong bạch sắc quang mang. Ôi không, Thạch Tượng Thiên Vương hét lên một tiếng, tựa hồ đã bị đại trọng thương. Trong mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh lập lòe, Diệp Trần lại một lần nữa tung ra bạch long diệt thế. Ba, lúc này đây, bạch long đã triệt để phá nát bấy thân thể Thạch Tượng Thiên Vương, thanh âm của đối phương cũng theo đó im bặt. Cái gì, đội trưởng chết rồi sao? Không có khả năng, đội trưởng làm sao có thể chết được chứ? Luận cá nhân thực lực thì ở sơ cấp thú liệp chiến trường này, đội trưởng ít nhất có thể xếp đến trước vài tên cường hãn, cho dù đội trưởng không địch lại đối phương thì ít nhất cũng có thể chạy thoát chứ. Thạch Tượng Thiên Vương vừa chết, những người khác của ma kích chiến đội bắt đầu rơi vào khủng hoảng, bởi vì Diệp Trần đã có thể giết chết Thạch Tượng Thiên Vương thì khẳng định cũng có thể giết chết bất luận kẻ nào trong bọn hắn, hơn nữa số lượng địch nhân lại nhiều hơn nên chênh lệch càng lớn. Trốn ngay đi, Ngân Giác Cự Ma Vương là kẻ chạy trốn trước tiên, hắn chấn Hoàng Hằng Phi cùng Lưu Thiết sang một bên rồi hướng phía phương xa bỏ chạy. Chạy đi đâu cho thoát, Ngân Giác Cự Ma Vương tuy chấn bay Hoàng Hằng Phi cùng Lưu Thiết, nhưng Diệp Trần lại nhìn thấu ý định của hắn nên liền đuổi theo, hai người một trước một sau, khoảng cách không ngừng gần hơn. Ngươi không thể giết ta là thiên tài ma tộc, ta không thể chết được. Ngân Giác Cự Ma Vương lòng tràn đầy sợ hãi, giận dữ hét. Thạch Tượng Thiên Vương đã chết. Ngươi không đi xuống A Tỳ địa phủ cùng hắn thì quá không có suy nghĩ rồi. Siếp Na kiếm vực bao phủ ở đối phương, Diệp Trần lập tức tung một chiêu thiên tuyệt kiếm để mở phòng ngự của đối phương ra, ngay sau đó là một con bạch long diệt thế mang theo kiếm thế vô địch chạm tới. Ta không cam lòng, Ngân Giác Cự Ma Vương có thực lực so với Thạch Tượng Thiên Vương thì yếu hơn một điểm. Tại dưới sự ứng phó toàn lực của Diệp Trần thì hắn không có khả năng giữ được mạng sống, lập tức vẫn lạc, mà chữ vật linh giới của hắn tất nhiên đã bị Diệp Trần thu lấy. Đạt được chữ vật linh giới của đối phương, Diệp Trần cũng không nhìn tới, lập tức quay trở lại chiến trường. Dù là không có Diệp Trần, 9 người đấu với 3 người, tất nhiên phi linh chiến đội cùng thiết trùy chiến đội cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đầu tiên chính là ưng nhãn thiên vương bị giết chết, tiếp đó là ma kích vương cầm trong tay trường thương, cuối cùng chỉ còn lại có một người là thôn thiên ma vương. Cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi chết theo. Thôn thiên ma vương thập phần hung hãn, đem toàn bộ công kích của 9 người thôn vệ đi vào, sau đó trong nháy mắt trả ngược trở về đối phương, một tiếng nổ ầm vang lên tựa như một ngôi sao bị bạo tạc, thôn thiên ma vương tự bạo mà sinh ra hào quang, thoáng cái đem mọi người chìm ngập vào, mặc dù còn ở cách đó rất xa nhưng Diệp Trần cũng cảm nhận được cổ uy lực tự bạo này rất khủng bố, khiến cho thân thể hắn không ngừng bị đẩy lui về phía sau. Rốt cục, tự bạo hào quang cũng ảm đạm đi, ngoại trừ Diệp Trần, 9 người khác thì chật vật không chịu nổi. Mấy người cách gần đó thậm chí bị xé toạc thân thể mà gặp phải tổn hại, trên người bị cháy đen phả ra khói xanh. Tên này quả thực là một cái tinh cầu hình nhân mà. Hoàng Hằng phi thầm nói, cảm tạ phi linh chiến đội đã tương trợ, cái ân tình này, thiết trùy chiến đội ta sẽ không bao giờ quên, ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp, bất quá hiện tại chúng ta còn có việc, xin phép cáo từ trước. Lưu Thiết nháy mắt đối với những người khác trong thiết trùy chiến đội, vèo một tiếng đã chạy trốn ra ngoài. Cáo từ. Bốn người khác của thiết trùy chiến đội cũng bay vút đi ra ngoài, tốc độ đạt đến cực hạn. Bọn thiết trùy chiến đội này xảy ra chuyện gì thế, mà kích chiến đội đã bị diệt, bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Lý Vi xem mà trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Hằng Phi cười nói, bởi vì hắn sợ bị chúng ta hãm hại, đem bọn hắn tận diệt đấy, dù sao thực lực của Diệp Trần quá cường đại, ngay cả Thạch Tượng Thiên Vương cùng Ngân Giác Cự Ma Vương cũng đều chết trên tay hắn rồi. Thì ra là thế, Ngụy Đông cũng giật mình, bọn hắn thoáng cái không nghĩ tới điểm này. Không khỏi cảm thán Lưu Thiết cẩn thận như vậy, mọi người đều nói người man tộc đa phần có thần kinh không ổn định, xem ra cũng vô cùng đúng. Bọn hắn đã làm rất đúng, nếu như là ta cũng sẽ biết yêu cầu đội ngũ lập tức ly khai. Diệp Trần cười nói, không có ai thích vận mệnh của mình bị nắm giữ ở trên tay người khác. Ha ha, đội trưởng, Diệp Trần, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ ma kích chiến đội rồi, chúng ta rõ ràng đã được phân phát đến 18.000 khối thần tệ đấy, xem ra thiết trùy chiến đội gần kề cũng được phân đến 2.000. Tiêu diệt toàn bộ một đội ngũ, bất kể là cùng đội ngũ khác hợp tác, hay vẫn là chỉ có đội ngũ của mình, thu hoạch đều được nhân gấp 2, mà kích chiến đội có 5 người, một người là 1.000, 5 người tựu là 5.000, trở mình gấp 2 chính là 2 vạn. Nếu chia đều thì Diệp Trần sẽ bị thua lỗ nhiều nhất rồi. Hoàng Hằng Phi không khỏi cảm thán Diệp Trần cường đại, đồng dạng là thực lực chiến thần tháp tầng thứ 6, nhưng thực lực của hắn so với Diệp Trần chênh lệch quá nhiều, đoán chừng Diệp Trần đã có thực lực vượt qua chiến thần tháp tầng thứ 6 rồi. Cái này không có mọi người góp sức thì ta cũng không làm được như vậy. Nói xong, Diệp Trần kích phát ra màn sáng huy chương. Thượng diện biểu hiện ra, tổng thu nhập là 18.540 miếng thần tệ, hắn xuất lực rất cao, cao đến không hợp thói thường, rõ ràng đạt đến 35 trên tổng xuất lực 50. Nói cách khác, 18.540 miếng thần tệ này, hắn có thể được nhận đến trên dưới 13.000 khối thần tệ, đây quả thực là một số tiền của quá lớn, phải biết rằng dưới tình huống bình thường, mỗi cá nhân trong sơ cấp chiến đội một lần săn bắn chỉ thu nhập bất quá được mấy trăm thần tệ, một năm bốn lần, cũng tựu được chừng 1-2 ngàn. Hô, thở ra một hơi thật sâu, Diệp Trần giống như có lẽ đã chứng kiến được thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, có nhiều thần tệ như vậy, còn buồn cái gì nữa chứ? Chương 1330, tu luyện trong thời gian tháp. Thời gian tại Thú Liệp chiến trường không cho phép vượt qua một tuần lễ, vài ngày kế tiếp, năm người Diệp Trần đã săn giết được đại lượng thần trùng, làm cho tổng thu nhập đạt đến 19.500 miếng thần tệ. Lúc ngày cuối cùng chấm dứt, tổng thu nhập định dạng tại 2 vạn thần tệ, tăng thêm đội ngũ ban thưởng nữa, như vậy tổng cộng là 2 vạn 2.000 thần tệ, có thể nói là một mùa thu hoạch cực lớn. Tại cửa vào Thú Liệp Tháp, 5 người Diệp Trần đi ra. Ha ha, đi uống rượu, thật quá sảng khoái rồi. Hoàng Hằng Phi mặt mũi tràn đầy thần sắc vui vẻ, lần săn bắn này, Diệp Trần xuất lực là cao nhất, đạt đến 36 điểm, hắn xuất lực cao thứ hai là 5 điểm, căn cứ tỷ lệ phân chia thì hắn có thể nhận được đến 2.200 thần tệ, so với thường ngày còn cao hơn thu nhập một năm của hắn đấy. Ta mời các người uống rượu a, mỗi người 10 bình băng hỏa cửu trọng thiên. Diệp Trần tổng cộng đạt được 15.840 miếng thần tệ, thu nhập của hắn đã tiếp cận các cao cấp thành viên rồi. Ngươi nên mời khách là chính xác rồi, ngươi giờ đây đã là phú hào rồi còn gì. Lý Vi cười hì hì nói, trọn vẹn uống rượu gần nửa ngày, 5 người mới riêng phần mình tách ra. Tất cả đều bề bộn chuẩn bị cho việc tu luyện sắp tới của mình. Trên đường đi, Diệp Trần gặp Lục Văn Tú, nghe hắn nói, A Cửu đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 rồi, 3 ngày trước đã trở thành thành viên của cuồng phong chiến đội, mà cuồng phong chiến đội tuy không bằng phi linh chiến đội nhưng cũng là chiến đội có bài danh trước 6 trong số các sơ cấp chiến đội của thần chi nhạc viên, đội trưởng có thực lực không thua kém Hoàng Hằng Phi bao nhiêu. Xem ra thương đạo của A Cửu có lẽ đã có thành tựu rồi. Diệp Trần đối với cái kết quả này tuyệt nhiên không kinh ngạc, võ đạo ảo ảnh của A Cửu là một môn võ đạo rất đặc biệt, thực lực sẽ tăng cường lên rất nhiều, tiềm lực thập phần to lớn. Trên con đường tu luyện cũng phải chú ý khi nắm khi buông, nghỉ ngơi đủ 3 ngày, Diệp Trần mới bắt đầu tu luyện. Thứ đầu tiên hắn muốn tu luyện tất nhiên vẫn là Bạch Long Diệt Thế. Riêng Thiên Tuyệt Kiếm có ẩn chứa hai chủng áo nghĩa công pháp, uy lực đã có thể đạt tới cấp bậc rất cao, mà kỳ thật cũng đã đến cực hạn rồi, nếu tiếp tục tăng lên thì cũng không được bao nhiêu, nhưng Bạch Long Diệt Thế lại không giống như vậy. Bạch Long Diệt Thế ẩn chứa chính là thủy hỏa áo nghĩa, thủy và hỏa đối lập nhau nên không gian để tăng lên còn có rất nhiều. Bởi vì Diệp Trần đã là trung cấp thành viên nên khi tiến vào vũ kỹ tháp tầng 3 để tu luyện, chỉ cần chi trả 70 miếng thần tệ một ngày, so với thành viên bình thường thì ít đi 30 miếng. 4 ngày đi qua, Diệp Trần đã lần nữa đem Bạch Long Diệt Thế tăng lên một đại cấp bậc, cơ hồ đã đạt đến thủy hỏa áo nghĩa kiếm chiêu cực hạn rồi. Phải biết rằng tu luyện công pháp tại tầng 3 vũ kỹ tháp sẽ có hiệu quả cao gấp trăm lần ngoại giới. 4 ngày tự tương đương với 400 ngày ở bên ngoài, tính ra là đã hơn 1 năm rồi. Mà đối với Diệp Trần, hơn 1 năm thời gian thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn 2-3 năm so với người khác. Bạch Long Diệt Thế, một kiếm chém ra, Bạch Long tựa như một diệt thế chi long, đến mức hết thảy mọi thứ trên đường đi của nó đều bị bạo tạc, chôn vùi. Công pháp tầm thường khó có thể làm ra cảnh tượng tận thế như vậy. Cuối cùng cũng đã hoàn thành, dùng sức thở ra một hơi, Diệp Trần như chút được gánh nặng. Trước mắt Bạch Long Diệt Thế hiện tại so với 4 ngày trước đã cường đại hơn không dưới mấy lần, dù cho Thạch Tượng Thiên Vương có được phục sinh thì cũng không có khả năng ngăn trở nổi một kiếm này, lập tức sẽ vẫn lạc, một kiếm này không sai biệt lắm chính là nhị chuyển công pháp cực hạn. Về phần nhị chuyển công pháp, đó chính là phẩm cấp của áo nghĩa công pháp. Ẩn chứa một loại áo nghĩa chính là nhất chuyển công pháp. Ẩn chứa hai chủng chính là nhị chuyển công pháp, ẩn chứa ba loại thì còn lại là tam chuyển công pháp. Cứ như vậy suy ra, đương nhiên, trong các cuộc chiến của võ giả, cũng không phải là nói, cứ đạt đến nhị chuyển công pháp thì nhất định sẽ lợi hại hơn so nhất chuyển công pháp, hay tam chuyển công pháp sẽ lợi hại hơn so với nhị chuyển công pháp. Chủ yếu vẫn là xem người vận dụng nó là ai, ví dụ như, có một ít người tuy đã sáng tạo ra nhị chuyển công pháp, nhưng khả năng dung hợp áo nghĩa chỉ là tạm được, nói không chừng tựu so ra kém một ít người có thể đem nhất chuyển công pháp phát huy đến cực hạn. Vì vậy sẽ phải dựa vào cấp bậc mà nói. Lúc đó nhị chuyển công pháp tự nhiên sẽ lợi hại hơn rất nhiều lần so với nhất chuyển công pháp, tam chuyển công pháp sẽ lợi hại hơn rất nhiều lần so với nhị chuyển công pháp, tuy nhiên, đối với Siếp Na Huy Hoàng thì ngoại lệ. Tại bên trong cấp bậc nhị chuyển công pháp, Bạch Long Diệt Thế đã đạt tới đỉnh phong rồi, so với nhị chuyển công pháp bình thường thì đã lợi hại hơn rất nhiều lần. Ta có nên sáng tạo ra thêm một môn áo nghĩa có ẩn chứa tam chuyển công pháp không nhỉ? Diệp Trần trầm ngâm, không được, trụ cột vẫn còn chưa đủ. Nếu mạo muội sáng tạo tam chuyển công pháp thì chỉ biết đi đường nghiêng mà lãng phí thời gian, trước mắt có Bạch Long Diệt Thế cùng Thiên Tuyệt Kiếm là đủ dùng rồi, các nhị chuyển công pháp khác cũng còn chưa thực sự thành thục kia mà. Tương tự như vậy, tự cứ lấy Hủy Diệt Kiếm Ý làm cốt lõi tinh túy để sáng tạo ra thêm một vài nhị chuyển kiếm chiêu nữa a. Đã có Bạch Long Diệt Thế cùng Thiên Tuyệt Kiếm, nhị chuyển kiếm chiêu khác kỳ thật đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vì để sáng tạo ra tam chuyển kiếm chiêu nên buộc phải chuẩn bị cho kỹ càng. Nội tình càng hùng hậu thì làm chuyện gì cũng đều giống như có thần linh phù trợ vậy. Đầu tiên chính là thu thủy, Diệp Trần muốn đem uy lực của nó tăng lên tới một cảnh giới mới. 3 ngày sau, kim thủy áo nghĩa kiếm chiêu mới đã bắt đầu hình thành, bất quá cũng không được gọi là thu thủy nữa, mà là thu chi sát. Trời thu, vốn là một mảnh cảnh tượng điều hưu, mùa thu lại đại biểu cho mạng kim, cho nên Diệp Trần đặt tên cho kiếm chiêu này là thu chi sát. Thu chi sát dùng hủy diệt kiếm ý làm tinh túy cốt lõi. Đem trời thu khắc nghiệt chi ý phát huy đến cực hạn, một kiếm chém ra, tựa như mùa thu đến, vạn vật không thể tránh khỏi tiến vào đến thời kỳ cuối, không cách nào nghịch chuyển càn khôn, mà khi mùa thu vừa qua đi thì sinh cơ mùa đông lạnh lẽo bắt đầu ập đến. Lại một tuần lễ sau, thêm một nhị chuyển kiếm chiêu mới lại được sinh ra. Lần này chính là mộc hỏa áo nghĩa kiếm chiêu, liệt hỏa phần xuân. Mùa xuân đại biểu cho mạng mộc, mùa hạ đại biểu cho mạng hỏa, liệt hỏa phần xuân tức là mùa hạ mai táng mùa xuân. Dùng mộc sinh hỏa khiến khí thế của lửa càng thịnh vượng, một kiếm phát ra kiếm thế hung mãnh đến tình trạng tột đỉnh, tuy thiếu đi hương vị khắc nghiệt điều hưu giống như thu chi sát nhưng lại lộ ra nét cuồng bạo cùng cường thế hơn. Nếu như nói liệt hỏa phần xuân đã đủ bá đạo, thì như vậy hỏa lôi áo nghĩa kiếm chiêu thiên lôi địa hỏa mà Diệp Trần đã bỏ ra suốt 10 ngày kế tiếp mới sáng tạo ra, thì càng nâng cao hơn một bước. Lôi cùng hỏa có chỗ tương đồng rất lớn, đều có thể thiêu đốt vạn vật, cả hai dung hợp với nhau thì quả thực là không có thứ gì là không thể đốt cháy, càng thêm có thuộc tính phá phòng thủ mãnh liệt, bị một kiếm này chém chúng thì cả bất tử chi thân cũng đều là quá sức. Dưới tình huống không có hộ thể kiếm ý bảo vệ thì ngay cả bản thân Diệp Trần cũng không thể chịu nổi dưới một kiếm này. Tuy hiện tại Diệp Trần có 7 môn áo nghĩa viên mãn, nhưng chỉ có vài áo nghĩa trong số đó là có thể dung hợp được với nhau, phát huy ra uy lực có thể nói là tạm được, và một nhị chuyển kiếm chiêu cuối cùng là kim ảnh áo nghĩa kiếm chiêu, vạn hoa đoạt mệnh. Vạn hoa đoạt mệnh ẩn chứa kim chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa. Trong số 7 đại viên mãn áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa là có tính công kích yếu nhất, cho nên cùng các áo nghĩa khác dung hợp thì không phù hợp cho lắm, nhưng kim chi áo nghĩa lại sắc bén vô cùng nên có thể bù đắp một ít vào chỗ thiếu hụt bên trên tính công kích. Kiếm chiêu vạn hoa đoạt mệnh có uy lực tuy không bằng các nhị chuyển kiếm chiêu khác, nhưng xét về phạm vi sát thương thì nó lại lớn hơn rất nhiều, một kiếm phát ra vạn đạo kim quang, hư hư thật thật, khiến địch nhân khó có thể phân biệt. Bất chi bất giác, đã 5 tuần lễ đi qua, số lượng nhị chuyển kiếm chiêu của Diệp Trần đã có đến 6 cái, theo thứ tự là Bạch Long Diệt Thế, Thiên Tuyệt Kiếm, Thu Chi Sát, Liệt Hỏa Phần Xuân, Thiên Lôi Địa Hỏa cùng với Vạn Hoa Đoạt Mệnh, ngoài ra còn có một thứ không phải nhị chuyển kiếm chiêu, nhưng lại có thể làm cho không gian bất động, đó chính là Xiếp Na Huy Hoàng, như vậy tổng cộng là 7 đại sát chiêu. Mặc dù không có không gian áo nghĩa tháp nhưng lại có thời gian tháp, Xiếp Na Huy Hoàng cũng cần phải tăng lên một chút. Trong số 7 đại sát chiêu, Xiếp Na Huy Hoàng như trước vẫn là số 1 số 2, bất quá so với trước kia thì nó cũng không còn là chí cao vô thượng nữa. Ít nhất hiện tại Bạch Long Diệt Thế đã có uy lực vượt qua cả Xiếp Na Huy Hoàng rất nhiều, uy lực Thiên Tuyệt Kiếm cũng không kém cỏi Xiếp Na Huy Hoàng bao nhiêu, còn mấy đại sát chiêu khác thì gần kề hơi kém hơn. Xiếp Na Huy Hoàng như trước vẫn có tác dụng cực lớn ở không gian bất động hiệu quả, đây là một đòn sát thủ siêu cấp, nếu không tăng cấp lên thì vô cùng đáng tiếc. Suy cho cùng, trong số các sát chiêu thì Xiếp Na Huy Hoàng là có tiềm lực lớn nhất vì nó ẩn chứa không gian áo nghĩa, mà trước mắt, không gian áo nghĩa của Diệp Trần mới được tìm hiểu đến 7 thành. Nếu là có thể đạt tới 8 thành, 9 thành, thì như vậy uy lực của Xiếp Na Huy Hoàng tuyệt đối sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần, không khoa trương mà nói, chỉ một môn áo nghĩa Xiếp Na Huy Hoàng ẩn chứa không gian áo nghĩa thôi đã lợi hại hơn rất nhiều so với các nhị chuyển công pháp khác, một khi không gian áo nghĩa đại thành thì thậm chí có thể cùng tam chuyển công pháp đánh đồng rồi. Bất quá rất hiển nhiên, không gian áo nghĩa quá nghịch thiên, ngay cả ở bên trong thần chi nhạc viên cũng không có được không gian áo nghĩa tháp. Muốn trực tiếp tăng không gian áo nghĩa lên là điều tất nhiên không thể, chỉ có thể hoàn thiện Xiếp Na Huy Hoàng theo cấp độ cao thấp mà thôi, đồng thời gián tiếp cảm ngộ thoáng một chút không gian áo nghĩa, đây là nhất cử lưỡng tiện rồi. Về phần thời gian tháp có thể để điều chỉnh tỷ lệ thời gian, tổng cộng có 2 tầng, tại tầng 1 một ngày sẽ bằng 10 ngày ở ngoại giới, ở tầng 2 một ngày sẽ bằng 100 ngày nơi ngoại giới. So với vũ kỹ tháp thì thời gian tháp không thể nghi ngờ là cao cấp hơn rất nhiều, dù sao vũ kỹ tháp chỉ là giúp tốc độ tu luyện công pháp nhanh hơn mà thôi. Thứ tăng lên chỉ là công pháp, mà thời gian tháp có thể điều chỉnh tỷ lệ thời gian nên bất luận phương diện tố chất gì cũng có thể tăng lên. Tầng 1 thời gian tháp thu phí không tính là quá cao, thành viên bình thường ở đây một ngày sẽ phải trả 30 miếng thần tệ, trung cấp thành viên trả 21 miếng mỗi ngày. Nhưng khi đến tầng thứ 2 thì chi phí bắt đầu tăng vọt, thành viên bình thường một ngày trả 500 miếng thần tệ, trung cấp thành viên một ngày trả 350 miếng. 15 ngày trước đó, Diệp Trần đã bỏ ra 2.450 miếng thần tệ để tu luyện. Thần tệ còn lại được chừng trên dưới 14.000, như vậy đủ để ngây ngốc tại thời gian tháp tầng thứ 2 hơn một tháng rồi. Nghĩ đến là làm, sau khi ly khai vũ kỹ tháp, Diệp Trần đi đến thời gian tháp. Tại thời gian tháp tầng thứ 2, Diệp Trần không ngừng luyện tập Xiếp Na Huy Hoàng và tĩnh tâm cảm thụ không gian huyền ảo. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Xiếp Na Huy Hoàng đã có tiến bộ rõ rệt. 3 ngày tại thời gian tháp tầng thứ 2 tương đương với 300 ngày ở ngoại giới. Uy lực của Xiếp Na Huy Hoàng tuy chỉ tăng lên gấp đôi nhưng phạm vi ảnh hưởng của kiếm thế lại đạt đến 5.000 trượng. Trong phạm vi 5.000 trượng này, Xiếp Na Huy Hoàng vừa tung ra là mọi sự vạn vật đều trở nên bất động. Sau 10 ngày tại thời gian tháp tầng thứ 2, tương đương 1.000 ngày tại ngoại giới, không gian áo nghĩa của Diệp Trần rốt cục đã tăng lên tới 8 thành cảnh giới. Xiếp Na Huy Hoàng ẩn chứa 8 phần không gian áo nghĩa đã lần nữa tách ra ánh sáng chói lọi, lại khiến cho các sát chiêu khác phải ảm đạm thất sắc. Phạm vi ảnh hưởng kiếm thế của nó đã đạt đến phạm vi 10 vạn trượng, trong phạm vi 6-700 dặm, uy lực công kích càng là khủng bố và thập phần hung mãnh, uy lực thực tế thoáng cái đã tăng lên gấp 10 lần, so với Bạch Long Diệt Thế còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần. Trước đây, Xiếp Na Huy Hoàng chỉ có thể dùng để cận chiến, phạm vi không đến 3.000 trượng, địch nhân chỉ cần cẩn thận một chút, cũng cùng hắn kéo khoảng cách dài ra thì Siếp Na Huy Hoàng tựu không tạo nên nhiều tác dụng, trừ phi tốc độ của đối phương thấp hơn rất nhiều so với mình, từ đó buộc đối phương phải cùng mình cận chiến thì mới có thể gây ra khó khăn, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa, phạm vi 10 vạn trượng đã rất lớn so với trước, mà uy lực đâu chỉ cao hơn nửa lần hay một lần. Sau 15 ngày tại thời gian tháp, Diệp Trần đã không ngừng cố gắng đem phạm vi ảnh hưởng kiếm thế của Siếp Na Huy Hoàng mở rộng đến 15 vạn trượng, tính ra chính là 1.000 dặm. Không sai biệt lắm đã đến cực hạn rồi, có tiếp nữa cũng chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi. Không tiếp tục đem thời gian lãng phí vào việc tăng cường Siếp Na Huy Hoàng lên, Diệp Trần đình chỉ tu luyện, dù sao thép tốt cần được dùng trên lưỡi đao, dù thần tệ có nhiều hơn nữa cũng chịu không nổi kiểu tiêu xài như vậy. Tại thời gian tháp 15 ngày, hắn phải bỏ ra hơn 5.000 miếng thần tệ rồi. Chương 1331, 600 thần tệ 2. Kế tiếp, Diệp Trần đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện chân nguyên. Đối với cảnh giới sinh tử cảnh, công pháp tuy trọng yếu nhưng không phải cứ nói muốn tăng lên thì liền có thể tăng lên, ngược lại tu luyện chân nguyên mới được xem là trọng yếu nhất. Đừng nhìn Diệp Trần bây giờ có thực lực đã tăng lên mấy lần nhưng nếu gặp phải một vài sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả lợi hại thực sự, như trước vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Từ sinh tử cảnh lục trọng thiên đến sinh tử cảnh thất trọng thiên là một cửa khẩu cự đại, sau khi tiến vào sinh tử cảnh thất trọng thiên, còn phải cô đọng ra đế hoàng ấn ký, nếu tạo đế hoàng ấn ký không thành công thì khổ tu bao nhiêu năm cũng không có tác dụng gì, cho nên cường giả bị kẹt tại sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới thật sự có rất nhiều, thực lực cũng cao thấp không đều nhau, kẻ có thực lực áp chót so với kẻ có thực lực đỉnh tiêm liền sẽ có chênh lệch tuyệt đối, gấp mấy chục lần cũng có thể. Trước mắt, Diệp Trần mới chỉ có tu vi sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Sau khi đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thì sẽ chú tâm nhiều hơn vào việc sáng tạo công pháp. Dưới tình huống bình thường, từ lúc Diệp Trần vừa tiến vào sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, cho đến lúc đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thì cần có thời gian ít nhất là 5 năm trở lên, thậm chí 10 năm, nếu như muốn đem trụ cột tu luyện đến thập phần vững chắc, không thể phá vỡ, thì 20 năm cũng không phải là nhiều, có thể nói điều đó và ngộ tính không có nhiều quan hệ, cũng không phải là có quan hệ mật thiết với thiên phú. Mà là một sự kiên nhẫn bền bỉ dạng như có công mài sắt, có ngày nên kim vậy. Là một quá trình xúc tích nội tình bản thân, nhưng cũng may là có thời gian tháp hỗ trợ nên Diệp Trần hoàn toàn có thể đem thời gian giảm bớt hàng trăm lần, 20 năm thời gian có thể giảm bớt xuống còn chừng 2-3 tháng. Đương nhiên, đây là đối với hắn, đổi lại là người khác thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Từ khi còn ở chân linh thế giới, nơi có quy tắc rất hạn chế nhưng hắn vẫn có thể không ngừng tiến bộ, lần sau vượt qua lần trước. Cái này quyết định bởi nội tình của hắn thật sự tăng lên quá nhanh, gần như mỗi ngày đều có thay đổi, mỗi ngày đều là làm mới bản thân, còn người khác lại không được như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, lần săn bắn thứ hai cũng đã xong. Lần săn bắn này có thu hoạch không lớn như lần thứ nhất, dù sao không có khả năng mỗi lần xuất chinh đều có thể diệt toàn bộ địch nhân, có đôi khi cũng cần một có vận khí tốt. Bất quá cũng không đến mức gọi là kém, tổng thu nhập của lần săn bắn thứ hai cũng đạt đến 7.000 thần tệ. Diệp Trần được phân phát đến hơn một nửa số đó, là 3.800 thần tệ. Lần săn bắn thứ ba, phi linh chiến đội lại tạo ra kỳ tích khi tiêu diệt sạch hải ma chiến đội, một chiến đội của ma thần thiên đường, tổng thu nhập so với lần thứ nhất còn nhiều hơn, đạt đến 24.000, Diệp Trần trọn vẹn được phân phát đến 17.000. Tính ra, Diệp Trần tại thú liệp chiến trường đã lấy được số lượng thần tệ tiếp cận 4 vạn rồi, mà hắn chỉ mới tiến hành 3 lượt săn bắn mà thôi. Đương nhiên, thần tệ dù có nhiều hơn nữa thì tại trên tay Diệp Trần cũng sẽ bị tiêu hết nhanh chóng trong vòng vài tháng. Xem ra cũng đã hết cách rồi, thời gian tháp quá tiêu hao thần tệ, quả thực là một cái động không đáy. Tại tầng 2 thời gian tháp, trung cấp thành viên một ngày phải trả là 350 thần tệ, một tháng tựu là 1.500.000. Mà mỗi lần thu hoạch của Diệp Trần cũng chỉ gần kề có thể ở ngây ngốc bên trên thời gian tháp tầng thứ 2 chừng một tháng. Diệp Trần, đa tạ ngươi lúc trước đã lựa chọn gia nhập phi linh chiến đội, đa tạ. Hoàng Hằng Phi rất cảm khái cùng tiếc nuối, hắn thập phần hy vọng Diệp Trần có thể tiếp tục lưu lại phi linh chiến đội, có mặt Diệp Trần tại phi linh chiến đội, sau 3 lượt săn bắn thì tổng thu nhập đã vượt qua 5 vạn, cái này đã không cách nào tưởng tượng nổi rồi, phải biết rằng mỗi lần săn bắn, thu hoạch của sơ cấp đội ngũ có thể đạt tới 2.000 thì đã coi là không tệ rồi, sau 3 lượt cũng tựu chừng 6.000, chênh lệch đã không thể tính bằng lẽ thường nữa. Nhưng là hết cách rồi, Diệp Trần là trung cấp thành viên, hắn nhất định phải đi trung cấp chiến trường săn bắn, đương nhiên Hoàng Hằng Phi cũng chân thành chúc phúc Diệp Trần, ở lại phi linh chiến đội sẽ chỉ làm liên lụy Diệp Trần mà thôi, hắn có một môi trường rộng rãi ở phía trước để có thể đạt được càng nhiều thần tệ hơn nữa, phi linh chiến đội bất quá chỉ là khởi điểm, tuyệt nhiên không phải là điểm cực hạn của hắn. Không có các ngươi thì một mình ta cũng không làm được gì, không cần phải nói cảm ơn đâu. Diệp Trần lắc đầu, nói tiếp, Lãnh Phi Phàm không thể kém hơn bao nhiêu so với ta, có hắn tại Phi Linh chiến đội thì một ngày nào đó chiến đội của chúng ta sẽ xưng bá khắp sơ cấp chiến trường săn bắn này. Lãnh Phi Phàm tại một tháng trước đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5, trải qua lời mời của Diệp Trần, Lãnh Phi Phàm đã gia nhập Phi Linh chiến đội, bù đắp vị trí thành viên thiếu khuyết. Diệp Trần cũng nhìn ra, Lãnh Phi Phàm hoàn toàn chính xác rất có thực lực, tiềm lực thập phần mạnh mẽ, có lẽ hắn không am hiểu không gian áo nghĩa, không cách nào trợ giúp Phi Linh chiến đội đạt được đại lượng thần tệ, thực lực trước mắt cũng không tính là rất mạnh, nhưng bất qua theo thời gian trôi qua, số lượng thần tệ đạt được sẽ gia tăng, nhất định Lãnh Phi Phàm tất nhiên sẽ có tiến bộ trên diện rộng. Ha ha, chúng ta đương nhiên tin tưởng Lãnh Phi Phàm, hắn tại thần chi nhạc viên cũng là thiên tài hiếm có đấy. Lãnh Phi Phàm gia nhập làm cho bốn người Hoàng Hằng Phi thật cao hứng, ít nhiều gì cũng bù đắp được một chút tiếc nuối. Tại mọi con đường ở thần chi nhạc viên, Lãnh Phi Phàm đều một mình tự bước đi. Trước khi gia nhập Phi Linh chiến đội, hắn đã cân nhắc không ít nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn không sợ mọi người so sánh mình với Diệp Trần, là một đao khách, chỉ có thể thua nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi, bởi vì đao khách là dũng giả, mà đã là dũng giả thì không cho phép mình sợ bất kỳ thứ gì. Thần chi nhạc viên khách điếm, hoan nghênh gia nhập băng xương chiến đội, Hoàng Phủ Ngọc nắm tay cùng Diệp Trần, cái này là vinh hạnh của ta. Diệp Trần liếc đánh giá bọn người Hoàng Phủ Ngọc, chậm rãi nói, đội đã tổn thất một người rồi sao? Trung cấp chiến đội nếu đủ quân số là 6 người, hiện tại băng xương chiến đội chỉ có 4 người, trước kia là 5 người, đương nhiên hiện tại có thêm Diệp Trần nữa thì lại có được 5 người rồi. Đội phó hầu lỗi của băng xương chiến đội trầm giọng nói, cường đội tại trung cấp chiến trường săn bắn có thể nói là như mây, ngoại trừ một số ít đội ngũ thì không có đội ngũ nào dám tự khẳng định có thể toàn thân trở ra. Lần săn bắn trước, chúng ta đã đụng phải ma thú chiến đội, do vậy quân số chúng ta đã hứng chịu thiệt hại khi bị bọn hắn giết chết 2 người. Đương nhiên, chúng ta cũng đã tiêu diệt được một tên trong bọn hắn. Ma thú chiến đội là một trong các trung cấp đội ngũ của ma thần thiên đường, toàn bộ thành viên đều là ma thú. Diệp Trần, nghe nói ngươi đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7 rồi à? Thành viên Hứa Tiêu của băng xương chiến đội hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần gật gật đầu, sau khi chấm dứt lần săn bắn thứ nhất, hắn tựu đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7, bất quá khoảng cách đến chiến thần tháp tầng thứ 8 chỉ còn thiếu một khoảng cách ngắn nữa mà thôi. Càng lên tầng cao của chiến thần tháp thì độ khó khiêu chiến càng lớn, đối với tầng thứ 6 thì Diệp Trần lập tức đã vượt qua, còn độ khó ở tầng thứ 7 tức thì đã vượt qua gấp 10 lần tầng 6, trong thời gian ngắn mà muốn vượt qua thì cũng có chút khó khăn. Thật lợi hại, ta đến thần chi nhạc viên này đã hơn 100 năm rồi, nhưng như trước vẫn dừng lại tại chiến thần tháp tầng thứ 7 đấy. Nghe Diệp Trần xác định mà Hứa Tiêu kính nể vô cùng, hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người nào có tiến bộ thần tốc như vậy. Lúc này chỉ mới qua không đến 2 năm mà Diệp Trần rõ ràng đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7. Chỉ là có chút vận khí mà thôi. Diệp Trần không phải là khiêm tốn, mà thực sự tiến bộ của hắn có thể tăng nhanh như vậy là vì may mắn có được không gian áo nghĩa. Nếu không có không gian áo nghĩa thì thành quả của hắn sẽ không thể nào huy hoàng được như vậy. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực đấy. Nghe nói ở bên trong sơ cấp chiến trường săn bắn, nhờ có ngươi mà Phi Linh chiến đội đã để cho rất nhiều chiến đội khác phải khiếp sợ như sợ cọp vậy, nghĩ đến đúng là không sai mà. Hoàng Phủ Ngọc cảm thấy may mắn vì bản thân mình đã sớm đoán đúng về Diệp Trần, số lượng đội ngũ tại sơ cấp thú liệp chiến trường mặc dù không nhiều như ở trung cấp thú liệp chiến trường, nhưng cũng không phải là ít, Phi Linh chiến đội ít nhất cũng có thể được sắp xếp đến trước hạng 15, nhưng vì nhờ vào một mình Diệp Trần mà rõ ràng Phi Linh chiến đội đã trở thành một trong các vương giả đội ngũ tại sơ cấp thú liệp chiến trường. Chỉ qua 3 lượt săn bắn mà đã có 2 lần tiêu diệt toàn bộ đội ngũ địch quân. Một lần khác thì đánh chết 3 tên địch nhân, loại thành tích này đã không thể dùng ưu tú để hình dung nữa rồi, mà phải là huy hoàng đấy. Đến đây, cầu chúc cho lần săn bắn đầu tiên chúng ta khai kỳ đắc thắng, chiến thắng vẻ vang ngay từ trận đầu. Hoàng Phủ Ngọc bưng chén rượu lên mời mọi người, hy vọng trận săn bắn này có thể kiếm được đủ lượng thần tệ mong muốn a. Từ nửa tháng trước, Diệp Trần đã tiêu xài hết số thần tệ, có thể nói là kiếm được nhiều. Xa hoa cũng nhiều, hắn nhìn ra, thời gian tháp thực sự không phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào, nhất là tầng thứ 2. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trần chỉ có thể đem hy vọng của mình ký thác vào bên trên trung cấp thú liệp chiến trường. Tại trung cấp thú liệp chiến trường, đối với cá nhân săn bắn, nếu đánh chết được một gã địch nhân thì phần thưởng là 1.000 thần tệ, còn đối với đội ngũ săn bắn, đánh chết một gã địch nhân sẽ được thưởng 12.000 thần tệ, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ địch quân thì là 28.8.000. Đương nhiên, cái này trên cơ bản rất không có khả năng rồi, thực lực càng cường đại thì càng không dễ dàng bị đánh chết, dù là đánh không lại cũng hoàn toàn có thể đào thoát. Tại trung cấp thú liệp chiến trường, bình quân mỗi 5 năm mới có một chi đội ngũ bị tiêu diệt toàn bộ, mà thực lực của Diệp Trần tại băng xương chiến đội chỉ thuộc về dạng bình thường, còn không sánh bằng Hoàng Phủ Ngọc cùng đội phó hầu lỗi, tất nhiên sẽ không có khả năng trợ giúp bọn hắn tiêu diệt toàn bộ đội ngũ địch quân. Bất quá dù là đánh chết 2-3 tên địch nhân thì thu hoạch cũng đã rất lớn rồi, mà ngoại trừ chiến tranh giữa các đội ngũ, tại trung cấp thú liệp chiến trường, đánh chết thần trùng cũng có được thu hoạch tương đối khả quan, mỗi con thần trùng sẽ kiếm được 200 thần tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Diệp Trần và băng xương chiến đội tiến nhập vào thú liệp tháp. Số lượng thành viên của bọn hắn đã được bổ sung đủ 6 người, mọi sự đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau 7 ngày hoàn tất cuộc đi săn, 6 người bọn hắn lông tóc không tổn hao gì khi ly khai thú liệp tháp. Lần này cuối cùng đã để cho ma thú chiến đội phải trả một cái giá lớn. Diệp Trần, may mà có không gian bất động năng lực của ngươi, bằng không, đoán chừng chúng ta cũng phải tổn thất 1-2 người rồi, mà lại không có biện pháp đạt được nhiều thần tệ như vậy a. 6 người tâm tình rất tốt, bọn hắn tuy không thể diệt toàn bộ ma thú chiến đội nhưng lại đánh chết 3 gã thành viên của chúng, kết quả này thì không cách nào tưởng tượng nổi đấy. Diệp Trần có thực lực tuy là chiến thần tháp tầng thứ 7, không bì kịp với đội trưởng Hoàng Phủ Ngọc cùng đội phó Hầu Lỗi, nhưng hắn đối với đội ngũ lại có tác dụng thập phần to lớn, rõ ràng vượt qua cả đội trưởng Hoàng Phủ Ngọc, Siếp Na kiếm vực của hắn có thể phụ trợ những người khác nhanh chóng đánh chết đối thủ, có thể nói đây là một kiểu chiến lược toàn năng. Đối với kết quả này, mọi nghi kỵ trước đó đối với Diệp Trần của Hầu Lỗi cùng Hứa Tiêu cũng tiêu biến hết, trước đó, bọn hắn kỳ thật còn lo lắng Diệp Trần không cách nào thoáng cái thích ứng được với hoàn cảnh ác liệt tại trung cấp thú liệp chiến trường, nhưng bọn hắn đã quá lo lắng rồi. Diệp Trần cười cười, không nói gì. Lần săn bắn này, hắn xuất lực như cũ vẫn là nhiều nhất, đạt đến 20 điểm, Hoàng Phủ Ngọc 15, Hầu Lỗi 13, ba người khác cộng lại là 12, mà tổng xuất lực là 60. Về phần tổng thu nhập lần này, chiến đội đạt được đến 72.600 thần tệ, đánh chết 3 gã địch nhân là 3.600 thần tệ, đánh chết 150 con thần trùng là 30.000 thần tệ, tăng thêm một thành ban thưởng đội ngũ nữa, tổng cộng là 72.600. Căn cứ vào tỷ lệ xuất lực, Diệp Trần đã nhận được 24.200 thần tệ, nhìn như chỉ nhiều hơn 3-4 thành so với tại sơ cấp thú liệp chiến trường, nhưng bất quá tại trung cấp thú liệp chiến trường này, Diệp Trần không có khả năng mỗi lần xuất chinh đều có thể tiêu diệt được toàn bộ đội ngũ địch quân, ví dụ như tại lần thứ 2 săn bắn với phi linh chiến đội, tổng thu nhập cả đội cũng chỉ có 7.000 thần tệ mà thôi. Mà trung cấp thú liệp chiến trường thì có thu nhập ổn định nhiều hơn, có lẽ lần này có vận khí khá tốt. Bất quá nếu vận khí không đủ thì mỗi lần săn bắn đều có thể đạt thu hoạch ít nhất là hơn 5.000, bởi vì Siếp Na kiếm vực của Diệp Trần là khắc tinh của thần trùng, hoàn toàn có thể đem thần trùng trở thành chỗ thu nhập lớn nhất, so với đánh chết địch nhân còn muốn có lợi hơn nhiều. Nếu không có Diệp Trần, tổng thu nhập đoán chừng tối đa chỉ được 20.000 thần tệ, bởi vì tại thú liệp chiến trường, có rất ít đội ngũ nào dám dây dưa cùng thần trùng. Chương 1332, Vô Ngã Chi Đế Hoàng. Hiện tại không sai biệt lắm đã có hơn 9 thành nắm chắc trùng kích đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên rồi. Tại tầng 2 thời gian tháp, Diệp Trần mở mắt ra, từ từ nhổ ra một ngụm khí tức. Diệp Trần đã ngây người tại tầng 2 thời gian tháp hơn 3 tháng qua, tính ra đã trải qua 30 năm tại ngoại giới rồi, đây là một đoạn thời gian rất dài, phải biết rằng tuổi tác thật của Diệp Trần cũng tự 40 tuổi, mà hắn đi vào cái thế giới này như vậy tính ra đã qua 30 mấy năm rồi. Đương nhiên, đối với việc đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà nói, 30 năm kỳ thật vẫn không tính là quá dài, về phần một ít thiên tài có tuổi không lớn hơn bao nhiêu so với Diệp Trần nhưng vì sao có thể đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sớm như vậy, đây là có nhiều nguyên nhân, một là bọn hắn không lựa chọn làm gì chắc đó, khi chỉ mới có chừng hơn 5 thành nắm chắc thì đã bắt đầu trùng kích cảnh giới, hai là ở bên trong vũ trụ tinh không có tồn tại một ít bảo vật cực kỳ chân quý nào đó có thể giúp đề cao tỷ lệ đột phá. Dưới tình huống bình thường, đám thiên tài ở vào đỉnh tiêm kim tự tháp bọn hắn sẽ rất ít nóng lòng đột phá cảnh giới. Bọn hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều rất coi trọng căn cơ trụ cột, đối với bọn hắn mà nói, căn cơ tương đương với tương lai của bản thân mình. Diệp Trần, đến chơi với ta nào? Trên đài phích lịch cầu, Hoàng Phủ Ngọc đánh đầu thắng đó mà không ai cản nổi, số người bại trên tay nàng đã vượt qua 10 người rồi, ngay cả đội phó Hầu Lỗi cũng gánh không được những cú oanh tạc tinh chuẩn của nàng. Đúng vậy, chính xác là tinh chuẩn oanh tạc. Được, Diệp Trần đi đến sân đấu. Ngươi phát bóng trước đi. Hoàng Phủ Ngọc duỗi tay, nói ra. Gật gật đầu, tay trái Diệp Trần nắm lấy phích lịch cầu, dùng sức xoay tròn rồi vứt lên cao, bành một tiếng, một đạo hào quang kích bắn đi ra, mặt ngoài quả cầu bốc lên một đoàn hỏa diễm cực độ áp xúc, khiến cho phích lịch cầu nhìn về phía trên như là một quả mặt trời nho, tản mát ra hào quang chói mắt. Thái dương toàn cầu, ồ, là thái dương toàn cầu đấy. Thái dương toàn cầu so với toàn cầu bình thường cường đại không chỉ gấp 10 lần, người bình thường căn bản không thể tiếp được đường cầu này. Trọng tâm thân thể hạ xuống. Tay phải Hoàng Phủ Ngọc nắm chặt lấy côn sắt và đập mạnh vào quả cầu theo hướng còng cung. Phích lịch cầu run lên bần bật rồi hiện lên đường vòng cung bay vụt đi với tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thiên nữ tán hoa, thật lợi hại, đây là lần đầu tiên Diệp Trần cùng Hoàng Phủ Ngọc đánh phích lịch cầu, kỹ thuật dẫn bóng của đối phương thuộc dạng kinh người rồi, nhìn như một động tác co lại bình thường thôi nhưng lại ẩn chứa mấy chục loại lực lượng biến hóa trong đó. Đây chính là tuyệt chiêu của đội trưởng, thiên nữ tán hoa đấy. Phích lịch cầu tại thần chi nhạc viên được lưu hành rất rộng rãi và phổ biến, ngoại trừ toàn cầu, thuấn tốc cầu, bạo phá cầu, siêu tốc cầu và một số kỹ thuật khác, những thành viên lợi hại đều có được tuyệt kỹ của riêng mình, ví dụ như Hoàng Phủ Ngọc có thiên nữ tán hoa tựu là một tuyệt chiêu nổi danh. Hô, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, Diệp Trần hai mắt bộc phát ra thần quang làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào. Vào lúc này, vô số cầu ảnh kia có tốc độ tựa hồ đã bị chậm lại, quỹ tích dần dần rõ ràng hơn. Đã tìm được, bản thể phích lịch cầu lập lòe không thôi, thỉnh thoảng có vài vị trí biến hóa, bất quá Diệp Trần đã nhanh chóng nhìn ra quỹ tích của nó, lập tức tranh thủ lúc nó còn chưa cải biến vị trí mà tung ra một côn đập tới. Oanh, tiếng khí lưu bị phá hủy bành trướng vang lên, phích lịch cầu bay về phía Hoàng Phủ Ngọc với tốc độ càng lúc càng lớn. Khí kình xung quanh theo từ cỡ nắm tay đã biến lớn hơn gấp 10 lần, cuối cùng đã lớn đến kích cỡ chừng một căn phòng, oanh về hướng Hoàng Phủ Ngọc. Tốt chiêu, Hoàng Phủ Ngọc ánh mắt sáng lên, nàng cũng nhìn ra, đây không phải là do phích lịch cầu biến lớn mà là nó đang không ngừng biến hóa vị trí, bởi vì biến hóa vị trí thập phần mạnh mẽ nên đã để cho người ta gặp phải ảo giác. Một chiêu này thực sự rất khó ngăn cản, bề ngoài của nó chỉ là phích lịch cầu ảo ảnh, còn phích lịch cầu thực sự thì nằm ở trung tâm của đạo biến hóa kia, từ bên ngoài nhìn không tới được, ngay cả linh hồn lực cũng rất khó cảm ứng tới. Đây chính là tuyệt chiêu cự hóa cầu của Diệp Trần, cầu biến lớn thì côn sắt của ta cũng biến lớn là tốt rồi. Hoàng Phủ Ngọc khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt lấy côn sắt hung mãnh chém ra, lực đạo từ nàng vung ra khiến côn sắt nhanh chóng bành trướng, đường kính đạt tới 5 mét, chiều dài vượt qua 20 mét, nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái côn sắt này cực lớn là do vô số côn sắt nhỏ tổ hợp lại, cùng loại nguyên lý với cự hóa cầu của Diệp Trần. Phanh, không có bất kỳ khó khăn nào, phích lịch cầu đã bị phản kích trở về. Đội trưởng, cẩn thận rồi. Việc Hoàng Phủ Ngọc có thể kích đánh cự hóa cầu trở về cũng đã nằm trong dự kiến của Diệp Trần, tay trái nắm lấy cổ tay phải tay nắm lấy côn sắt, thân thể Diệp Trần xoay tròn nửa vòng, hung hăng đánh trúng phích lịch cầu. Lần này như cũ vẫn là cự hóa cầu, nhưng cái cự hóa cầu này đang xoay tròn với tốc độ cực cao. Tuyệt chiêu cự hóa toàn cầu. Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu, đánh trả cự hóa cầu thôi đã rất miễn cưỡng rồi chứ đừng nói chi là cự hóa cầu xoay tròn rồi, nàng có thể khẳng định. Nếu đánh trúng một cầu này thì nó cũng sẽ mất đi khống chế mà bay loạn khắp nơi, sẽ không đánh đến được bên Diệp Trần kia rồi. Bùm bùm cách cách, cầu rơi xuống đất thì vô số cầu ảnh bắn ra tựa như vô số hoa tươi được giải ra vậy, quỹ tích thiên biến vạn hóa, không có bất kỳ quy luật nào. Quá mạnh mẽ, ngay cả thiên nữ tán hoa của Hoàng Phủ Ngọc, ta đã căn bản nhìn không ra quỹ tích, huống chi là với chiêu này. Thật sự cự hóa cầu của Diệp Trần lợi hại hơn không ít, hắn chỉ mới đến thần chi nhạc viên được 2 năm. Thế nhưng không thể tưởng được là đã có tuyệt chiêu riêng cho mình, lại còn sử dụng cái tuyệt chiêu này để đánh bại Hoàng Phủ Ngọc nữa chứ. Tại thần chi nhạc viên này, Hoàng Phủ Ngọc tuyệt đối là danh nhân, dù sao nàng đã xông đã đến chiến thần tháp tầng thứ 8 rồi, mà lại là một đại mỹ nữ nữa chứ. Về phần xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 thì đều là những nhân vật phong vân, đương nhiên Diệp Trần là ngoại lệ, hắn gần kề vừa xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7 thì đã được xem là một trong các nhân vật phong vân rồi, cơ hồ không người nào là không biết đến hắn. Chủ yếu là do tốc độ tiến bộ của hắn quá mức kinh người, làm cho người ta phải sợ hãi. Lúc vừa mới đến thì thực lực cũng đã mạnh không hợp thói thường rồi, trực tiếp đạt đến chiến thần tháp tầng thứ 4. Diệp Trần, bằng vào tư chất của ngươi, có rất lớn khả năng sẽ trở thành chiến đế đấy. Hoàng Phủ Ngọc cảm khái nói, chiến đế, trên kháng đài, mọi người nghe Hoàng Phủ Ngọc nói như vậy, chợt không khỏi ngạc nhiên mà nhao nhao nghị luận. Thần chi nhạc viên chỉ có 3 vị chiến đế, Diệp Trần có thể trở thành vị thứ 4 sao? Thật đúng là có khả năng, người ngẫm lại mà xem, 500 năm qua đã từng phát sinh qua bao nhiêu lần nhân vật mới vừa tiến đến đã tự đạt đến thực lực chiến thần tháp tầng thứ 4 chứ. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trừ việc đó ra, luận về tốc độ tiến bộ, Diệp Trần tuyệt đối là người mà không ai có thể so sánh được, là người đầu tiên trong suốt 500 năm qua, không, phải nói là người đầu tiên trong suốt mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm qua. Nói như vậy thì có lẽ đích thật là thế rồi. Trải qua một phen nghị luận, mọi người phát hiện, Diệp Trần hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn trở thành chiến đế. Chiến đế là sao chứ? Diệp Trần lông mi có chút nhảy lên. Xâm nhập chiến thần tháp tầng thứ 9 sẽ có thực lực chuẩn đế. Cái gọi là chuẩn đế tức là gần như thực lực của phong đế vương giả. Đối đầu cùng đối thủ bên dưới cấp độ phong đế vương giả sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xâm nhập chiến thần tháp tầng thứ 10 thì sẽ có thực lực chiến đế thực sự. Chiến đế cũng không phải phong hào, mà là một cái cách gọi, ý nói là thực lực có thể đạt đến cấp độ phong đế vương giả. Cho tới tận bây giờ, thần chi nhạc viên chỉ mới có được 3 vị chiến đế mà thôi. Muốn trở thành chiến đế sẽ thập phần gian nan, chiến thần tháp tổng cộng có 10 tầng, tầng sau so với tầng trước có độ khó gấp bội, ở giai đoạn sơ kỳ, mỗi khi xông qua một tầng thì thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần, đến hậu kỳ, mỗi khi xông qua một tầng thì thực lực thậm chí gia tăng gấp 10 lần hoặc hơn nữa. Không nói đến chiến đế, coi như ngay cả chuẩn đế thôi thì cũng không phải ai cũng có thể đạt tới, thần chi nhạc viên có số lượng chuẩn đế bất quá cũng chừng hơn 30 người mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lần thứ hai săn bắn của Diệp Trần và băng xương chiến đội cũng đã bắt đầu. Bên trong chiến trường trung cấp thú liệp, băng xương chiến đội gặp phải tà phong chiến đội, một cường địch đến từ tà thần thiên đường. Tất cả thành viên của tà thần thiên đường đều là tà linh tộc có bình quân chiến lực tuy không bằng ma tộc cùng dạ xoa tộc, nhưng luận về tính quỷ dị thì tà linh tộc có thể nói là chiếm thế độc lĩnh. Sau đối với 6, băng xương chiến đội cùng tà phong chiến đội lao vào đại chiến. Đối thủ của Hoàng Phủ Ngọc là đội trưởng tà phong vương của tà phong chiến đội, hắn có tốc độ rất nhanh, thân pháp giống như quỷ mị, vũ khí là hai thanh kiếm, một dài một ngắn, hắn có thể phân nhị dụng mà dùng hai chủng kiếm pháp quỷ dị công kích Hoàng Phủ Ngọc. Băng đế trảm, giờ này khắc này Hoàng Phủ Ngọc hoàn toàn bất đồng cùng Hoàng Phủ Ngọc lúc bình thường, mái tóc của nàng đã trở nên rất dài, hệt như một thác nước kéo dài đến tận chân, con người màu đen đã chuyển biến thành màu hoàng kim sắc thuần khiết không có một tia tạp chất nào. Trên người từ trong ra ngoài càng xuất hiện kim quang nhàn nhạt, kim quang ở sau ót ngưng tụ và huyễn hóa ra một vòng vầng sáng kim sắc. Vô ngã cảnh giới cao nhất vô ngã chi đế hoàng, krakakaka, một tay chém bổ ra, ánh đao hình cung màu băng lam hung mãnh chém về phía tà phong vương. Cái gì, người đã đạt đến vô ngã cảnh giới tầng cao nhất? Tà phong vương kinh hãi, thực lực đồng dạng là chiến thần tháp tầng thứ 8 nhưng như trước cũng có cao có thấp, có người ở tại chiến thần tháp tầng thứ 8 chỉ giữ vững được sau mấy lần hô hấp thì tựu đã thất bại. Cũng có một số ít người có thể xông qua chiến thần tháp tầng thứ 8, chênh lệch ở trong đó phải dùng bội số để hình dung rồi. Tà phong vương hắn từ rất sớm tựu đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8, là người nổi bật ở giai đoạn này, nhưng hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Ngọc tựa hồ so với hắn còn phải mạnh hơn không ít, vô ngã cảnh giới đã đột phá đã đến cảnh giới cao nhất là vô ngã chi đế hoàng rồi. Âm phong nộ hào, một tay cầm đoản kiếm, một tay cầm trường kiếm, tà phong vương hai tay dùng sức xoay tròn phát ra hai đạo kiếm khí hình cung. Một dài một ngắn dây dưa cùng một chỗ biến thành một đạo vòi rồng kiếm khí tràn ngập âm khí, nghênh hướng ánh đao hình cung kia của băng lam sắc. Nhưng sau một khắc, kiếm khí vòi rồng đã bị đông cứng thành một tảng băng hình đinh ốc. Đối thủ của Diệp Trần là Huyễn Âm Vương am hiểu ảo thuật. Tiểu tử, có chống cự thì cũng vô vị mà thôi, gặp phải Huyễn Âm Vương ta là bất hạnh của ngươi, nhưng đồng thời cũng là may mắn của ngươi đấy. Huyễn Âm Vương suy tính kỹ càng, hai mắt hiện ra hào quang sâu kín. Đối mặt Huyễn Âm Vương tràn đầy tự tin, Diệp Trần đầu tiên phóng xuất ra cường đại kiếm vực, chợt sau đó một chiêu nguyên thần tỏa sát lập tức oanh hướng vào đầu Huyễn Âm Vương. Do chủ quan nên Huyễn Âm Vương bị trúng chiêu mà đầu óc trở nên tê dại, trong hồn hải của hắn phảng phất như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, phá tan thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến mức không thể nào tập trung mà thi triển ra ảo thuật được nữa. Xiếp Na Huy Hoàng, không dừng lại ở đó, Diệp Trần tiếp tục đâm một kiếm về Huyễn Âm Vương. Linh hồn Huyễn Âm Vương đã bị trọng thương, còn thân thể lại bị kiếm vực ngăn chặn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Tuyển kiếm đâm đi qua, muốn giãy giụa nhưng lại như bị vây hãm trong vũng bùn. Không chỉ có như thế, khi Diệp Trần rất nhanh tiếp cận, hắn phát hiện ra một cổ không gian bất động lực lượng cường đại hơn bao phủ tới, ngay cả việc cử động liên tục một đầu ngón tay thôi cũng trở nên rất khó khăn. Không, Huyễn Âm Vương chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng thì liền bị Long Tuyển kiếm đâm xuyên qua đầu. Oanh, sau một khắc, Huyễn Âm Vương đã bị kịch liệt bạo tạc tựa như một ngôi sao, hóa thành hào quang sáng chói nhạt nhòa. Một kiếm, Huyễn Âm Vương đã tử vong. Hứa Tiêu, để ta đến giúp ngươi. Giải quyết Huyễn Âm Vương xong, Diệp Trần đem mục tiêu tập trung tại trên người đối thủ của Hứa Tiêu. Tốt quá, Hứa Tiêu có thực lực yếu nhất tại băng xương chiến đội, dưới tình thế tràn đầy nguy cơ, trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng thanh lệ, gặp được Diệp Trần tới ứng cứu mà trên mặt nàng lộ ra sắc mặt vui mừng không thôi. Chương 1333, Chuẩn Đế và Thiên Yêu. Không tốt, hắn đã giết Huyễn Âm Vương. Sao lại có thể nhanh như vậy chứ? Đối thủ của Hứa Tiêu là Tà Quyền Vương. Tà Quyền Vương có quyền pháp rất lợi hại. Thấy Diệp Trần lao tới, hắn chợt chấn động không thôi. Huyễn Âm Vương tuy có hơi yếu hơn một chút so với hắn nhưng cũng hoàn toàn không phải là tầm thường. Mà Huyễn Âm Vương lại tinh thông ảo thuật. Nếu thật sự muốn sinh tử chém giết thì ngay cả hắn cũng chưa chắc là đối thủ của y. Đội trưởng, Huyễn Âm Vương đã chết rồi. Chúng ta có nên rút lui trước không? Tà Quyền Vương sinh lòng thoái ý mà truyền âm cho Tà Phong Vương. Tà Phong Vương sắc mặt rất khó nhìn, việc Huyễn Âm Vương chết là điều vượt quá dự liệu của hắn, cũng làm cho bọn hắn lâm vào bị động. Rút lui, quyết định thật nhanh, Tà Phong Vương hạ lệnh rút lui. muốn đi là đi sao? Những người khác thì Diệp Trần mặc kệ, nhưng riêng Tà Quyền Vương đã trở thành mục tiêu của hắn. Ông dê dê, kiếm vực được thúc dục đến cực hạn, Tà Quyền Vương vừa mới bạo phát tốc độ thì lập tức bị kéo chậm lại, trên người phảng phất như đang gánh lấy một tòa thái cổ đại sơn, vô cùng cố hết sức. Nguy rồi, đây là đệ ngũ trọng kiếm vực. Tà Quyền Vương trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, lĩnh vực của hắn chỉ là đệ tứ trọng cảnh giới, so với của Diệp Trần thì thấp hơn một trọng, trừ việc đó ra, ở trong phạm vi kiếm vực của Diệp Trần còn ẩn chứa không gian bất động lực lượng, lực trói buộc vô cùng lớn khiến hắn như thế nào mà không sợ hãi cho được. Đội trưởng, cứu ta! Tà Quyền Vương hét lớn, đã lướt đi rất xa, Tà Phong Vương quay đầu lại liền chứng kiến được Tà Quyền Vương đã bị kiếm vực của Diệp Trần trói chặt mà tâm cảnh bị chấn động vô cùng, hắn vội vàng nói, các bằng hữu băng xương chiến đội, lần này là Tà Phong chiến đội ta không đúng, các ngươi có thể cho ta nói lời xin lỗi, nếu như các ngươi có thể buông tha Tà Quyền Vương, Tà Phong Vương ta đáp ứng các ngươi, từ nay về sau, Tà Phong chiến đội ta sẽ không gây khó dễ đối với băng xương chiến đội các ngươi, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác cùng một chỗ. Các ngươi thấy như thế nào? Buông tha Tà Quyền Vương sẽ có được tình hữu nghị của Tà Phong chiến đội ta, còn giết Tà Quyền Vương thì chỉ biết chọc giận chúng ta mà thôi, đối với tất cả mọi người sẽ không có lợi lộc gì cả. Tà Phong Vương, người mau cút đi. Hoàng Phủ Ngọc đánh bay Tà Phong Vương ra ngoài. Phốc, sau một khắc, Diệp Trần cùng Hứa Tiêu đã liên thủ đánh chết Tà Quyền Vương, từ đầu tới cuối đều không có một chút do dự. Tốt, rất tốt, băng xương chiến đội, các ngươi nghe cho kỹ đây, lần sau gặp lại sẽ chính là thời điểm diệt vong của các ngươi, hy vọng các ngươi không phải hối hận. Tà Phong Vương sắc mặt tái nhợt, quay người mang theo đội viên nhanh chóng ly khai nơi đây. Diệp Trần, vậy mới tốt chứ, cả Tà Phong chiến đội đều bị ngươi làm cho cả kinh rồi. Hầu Lỗi rất hưng phấn, Tà Phong chiến đội một điểm cũng không kém bọn hắn nhưng lại bị giết đến hai đội viên, thành quả chiến đấu này không thể bảo là không huy hoàng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nhờ Diệp Trần mang đến, Siếp Na kiếm vực của Diệp Trần quả thực là ác mộng của địch nhân. Diệp Trần, đa tạ đã cứu giúp ta. Hứa Tiêu lau mồ hôi, nàng nhìn về Diệp Trần với ánh mắt mang theo một tia ái mộ. Không cần đa tạ đâu, ta chỉ là làm việc phải làm mà thôi. Nói xong, Diệp Trần kích phát màn sáng huy chương, trên thượng diện biểu hiện suất lực của hắn là 20 điểm trên tổng suất lực 60 của cả đội. Rất hiển nhiên, Huyền Âm Vương cùng Tà Quyền Vương tuy đều là do chính hắn giết, nhưng công lao cũng không phải quy về một mình hắn, dù sao nếu không có những người khác dây dưa ở đối thủ của riêng mình thì hắn cũng không có khả năng đánh chết Huyền Âm Vương cùng Tà Quyền Vương. Tà Phong chiến đội tuy tạm thời lui bước nhưng chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, chúng ta đã giết hai người của bọn hắn nên tất nhiên sẽ nhận lấy sự trả thù, trong phạm vi 100 triệu dặm, bọn hắn có thể đơn giản biết rõ sự hiện hữu của chúng ta đấy, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Hoàng Phủ Ngọc thập phần ổn trọng, Hầu Lỗi gật gật đầu, đúng vậy. Chỉ một mình Tà Phong chiến đội thì không quá đáng sợ, nhưng nếu bọn hắn liên thủ với các chiến đội khác thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Việc cấp bách hiện giờ là chúng ta phải ly khai khỏi nơi đây trước, kéo khoảng cách ra xa hơn đối với bọn hắn. Tại Thú Liệp chiến trường, sợ nhất đúng là gặp phải vây công của hai chi chiến đội. Một khi xuất hiện cái loại cục diện này thì tất nhiên sẽ bị tổn thất thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt vong. 7 ngày thời gian rất ngắn sắp qua đi. Lúc còn thời gian nửa ngày nữa là tụ phải ly khai Thú Liệp chiến trường thì một cái đại vận khí đã rơi vào trên 6 người băng xương chiến đội. Là một bầy thần trùng, xem ra vận may của chúng ta giống như mặt trời ban trưa vậy, ha. Nhìn qua bầy thần trùng rậm rạp chằng chịt ở cách đó không xa, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Thường ngày, bọn hắn đụng phải nhiều thần trùng như vậy, sẽ lập tức chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn hiện tại, bọn hắn căn bản không cần chạy trốn. Không gian bất động lực lượng của Diệp Trần chính là khắc tinh của thần trùng, chúng không có lĩnh vực nên đối mặt với Diệp Trần, chỉ có một con đường chết mà không hề có lực hoàn thủ. 6 người bọn họ hệt như mãnh hổ xuống núi, nhảy bổ vào trong đám thần trùng đó mà trắng trợn đột sát. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, bầy thần trùng đã bị tiêu diệt không còn một con nào. Tổng cộng là 210 con thần trùng, cộng thêm số thần trùng đã giết được trong 7 ngày trước, tổng số lượng đã đạt đến 330 con rồi. Dùng sức thở ra một hơi tức, Hầu Lỗi hưng phấn nói. Lần săn bắn này, bọn hắn đã đánh chết hai gã địch nhân, 330 con thần trùng, hai gã địch nhân là 24.000 thần tệ, 330 chỉ thần trùng là 66.000 thần tệ, cộng lại là 90.000 thần tệ, mặt khác còn có một thành đội ngũ ban thưởng nên tổng thu nhập đạt đến 99.000 thần tệ, gần như là 10.000. Diệp Trần suất lực cao nhất, đạt 30 điểm, chiếm một nửa suất lực của cả đội nên có thể được phân phát đến 49.500 thần tệ. Đủ để cho hắn ở tại tầng 2 thời gian tháp tu luyện hơn 4 tháng. Hoàng Phủ Ngọc như cũ là thứ hai, suất lực 20 điểm, đại khái có thể được phân chia 20.000 thần tệ. Hầu Lỗi thứ ba, suất lực là 8 điểm, còn 3 người khác cộng lại chỉ có 10, nhưng vẫn không thấp, mỗi người đều có thể được phân chia 5-6 ngàn thần tệ, vượt hẳn so với trước đây rồi. Sau khi ly khai Tú Liệp Tháp, Diệp Trần trực tiếp tiến về thời gian tháp. Lần này, hắn muốn đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, rốt cục đã có 10 phần 10 nắm chắc rồi. Đột phá cảnh giới không phải là chuyện đùa, nếu đạo môn bị sụp đổ thì cái được không bù nổi cái mất, nói không chừng sẽ bị hạ thấp cảnh giới, từ sinh tử cảnh tứ trọng thiên bị hạ xuống đến tam trọng thiên, nhị trọng thiên hay thậm chí là trực tiếp bị hạ về trạng thái mới bắt đầu. Đây cũng hoàn toàn không phải là điều nói chơi. Một khi cảnh giới hạ thấp thì muốn tu luyện trở lại một lần nữa thì ít nhất cũng cần đến thời gian một năm, thời điểm săn bắn lần sau thì chắc chắn hơn phân nửa khả năng sẽ chết thảm tại bên trong Tú Liệp chiến trường. Cho nên, ở bên ngoài thì mọi người còn có thể thử thời vận, dù sao nếu bị hạ thấp cảnh giới thì cứ đơn giản tu luyện trở lại một lần nữa, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề gì quá lớn. Nhưng nơi đây là bên trong thần chi nhạc viên, không ai dám dưới tình huống không chuẩn bị đầy đủ mà trùng kích cảnh giới. Mang sinh tử của mình ra đánh cược, do vậy sẽ không ai dám chủ quan cả. Về phần như thế nào phân biệt bản thân mình có nắm chắc hay không, tất nhiên cần phải dựa vào mức độ chắc chắn của đạo môn càng chắc chắn chừng nào thì khả năng nắm chắc càng cao, mà muốn cho đạo môn chắc chắn thì chỉ có dùng chân nguyên mà rèn luyện nó. Đây là một quá trình dài dòng và rất buồn chán, cùng với thiên phú và cảm ngộ không có nhiều quan hệ, có chăng quan hệ cùng nó chính là phẩm cấp công pháp mà thôi. Công pháp phẩm cấp càng cao thì chân nguyên sẽ càng phát ra tinh thuần cùng cường đại, việc rèn luyện đạo môn tự nhiên sẽ đạt được tốc độ nhanh, những người khác thì cần vài thập niên, còn mình thì chỉ cần một nửa thậm chí càng ít thời gian hơn là làm được. Tổng cộng đã tu luyện suốt 4 năm tháng tại tầng 2 thời gian tháp, tương đương với ở ngoại giới chừng 40 năm, Diệp Trần rốt cục đã có 10 phần nắm chắc có thể trùng kích sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Không chỉ có như thế, trong cái khoảng thời gian vô cùng dài dòng buồn chán này, Thanh Liên kiếm quyết của Diệp Trần cũng đã nhận được thăng cấp, theo thiên cấp trung giai cảnh giới trước kia đã tăng lên tới thiên cấp cao giai cảnh giới. Theo sự tấn chức của Thanh Liên kiếm quyết phẩm cấp, Diệp Trần phát hiện ra, chân nguyên của mình bắt đầu phát triển theo hướng kiếm nguyên, phải biết rằng kiếm nguyên so với chân nguyên bình thường thì cường đại hơn gấp mấy lần, chỉ có những người có được kiếm thể thì mới có thể thai nghén ra kiếm nguyên trong cơ thể, ví dụ như tại chân linh thế giới, chiến vương có được bạch kim kiếm thể, đồng kiếm vương có được thanh đồng kiếm thể. Tuy Diệp Trần còn chưa đột phá cảnh giới, nhưng thực lực đã có tiến bộ không ít, Thanh Liên kiếm quyết lại để cho chân nguyên của hắn trở nên tinh thuần cùng cường đại, sắc bén như đao kiếm vậy. Lại một ngày nữa đi qua, tương đương với 100 ngày ở ngoại giới. Diệp Trần đi ra khỏi thời gian tháp, ai cũng có thể phát hiện ra, chân nguyên khí tức trên người hắn cường đại gấp mấy lần trước đó, cả người hắn như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể thiết cắt vạn vật. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, so với trong tưởng tượng của ta lại càng mạnh hơn không ít, thực lực của ta hiện giờ ít nhất đã gia tăng lên 3-4 lần rồi. Tay nắm quyền thật chặt, chân nguyên kích động, Diệp Trần oanh đi ra ngoài một quyền, lập tức đạo đạo kiếm quang tựa như khí kình bắn ra, tựa như vạn tiễn cùng được bắn đi, thanh thế ngút trời làm cho người ta phải sợ hãi không thôi. Bất quá lại tiêu hao nguyên thạch quá nhiều rồi, lần này ta lại phải bỏ ra đến 20 vạn nguyên thạch. Sinh tử cảnh có cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi lần tăng lên một trọng thì chân nguyên phải chiết xuất một lần. Cái quá trình chiết xuất này thập phần hà khắc, 10 thành chân nguyên trải qua chiết xuất chỉ có thể còn lại chừng 3-4 thành, không còn đến một nửa, cho nên chân nguyên bản thân khẳng định không đủ để đột phá cảnh giới, do vậy cần phải có sự ủng hộ bởi đại lượng nguyên thạch. Về phần luyện hóa thiên địa nguyên khí, cái này thật sự là như muối bỏ biển, tạp chất cũng vô cùng nhiều. Không vội vã đi xông vào chiến thần tháp, Diệp Trần hướng phương hướng phích lịch cầu đài đi đến. Hôm nay sàn đấu phích lịch cầu có rất nhiều người xem, thô sơ giản lược cũng có chừng 100-200 người. A Cửu, Lãnh Phi Phàm và một đám nhân vật mới đều có mặt tại đây, còn có cả bọn người băng xương chiến đội Hoàng Phủ Ngọc. Diệp Trần, ngồi bên này nè. Hoàng Phủ Ngọc hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay, gật gật đầu, Diệp Trần đi tới, ngồi ở bên trái Hoàng Phủ Ngọc. Hôm nay không ít người xem nhỉ, Diệp Trần hiếu kỳ nói. Hầu Lỗi quay đầu giải thích nói, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, những thành viên cao cấp này đều ở đây đánh phích lịch cầu, trong quá khứ bọn họ đều là những thần long gặp đuôi mà không thấy đầu cả đấy. Xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 8, liền có thể trở thành thành viên cao cấp, cho nên, đại bộ phận thành viên cao cấp đều là có thực lực chuẩn đế, mà cao cấp thành viên cùng sơ cấp hay trung cấp thành viên có bất đồng không hề nhỏ. Cao cấp thành viên thì mỗi một năm chỉ cần săn bắn một lần, nên muốn gặp được bọn hắn thì thập phần không dễ dàng, lại muốn thấy bọn hắn tụ hội cùng một chỗ thì càng là chuyện không dễ. Trên sàn đấu có hai gã cao cấp thành viên đang chơi bóng, theo khí tức nhìn lại sẽ phát hiện ra, một người là nhân loại, một người là yêu thú. Hoàng Phủ Ngọc giới thiệu nói, bên trái chính là Tử Điện Thương Vương, thực lực chuẩn đế, bên phải chính là Bạch Hổ Vương,

kế tiếp chính là thiên lôi địa hỏa, liệt hỏa phần xuân, thu chi sát cùng với vạn hoa đoạt mệnh. Tứ đại công pháp phía sau có uy lực tương đương nhau, thiên lôi địa hỏa hiếu thắng tại phương diện lực công kích cường đại, liệt hỏa phần xuân có thể đem địch nhân thiêu đốt thành hư vô, thu chi sát có thể xỏ xuyên qua phòng ngự của địch nhân, vạn hoa đoạt mệnh thì tỏa ra công kích dày đặc, dùng số lượng để chiến thắng. Vốn đã có chuẩn đế thực lực, Tự liền muốn đi vào cao cấp thú liệp chiến trường, nhưng bất quá Diệp Trần cũng không nóng lòng trở thành thành viên cao cấp, hắn biết rõ, bằng vào thực lực của hắn ngay lúc đó mà tiến vào cao cấp thú liệp chiến trường, sẽ không hơn gì trung đẳng chuẩn đế, gặp phải địch nhân mạnh mẽ thì sẽ không có biện pháp chống lại, cho nên hắn căn bản không đi xông vào chiến thần tháp cùng sinh tồn tháp. Bất quá quy tắc tại trung cấp chiến trường săn bắn lại có thể cảm ứng được hắn có chuẩn đế thực lực, cảnh cáo hắn sau 3 lượt săn bắn nữa sẽ không được đến trung cấp thú liệp chiến trường, nếu không sẽ trực tiếp bị quy tắc diệt sát. Lần này đúng là lần thứ 3 rồi. Diệp Trần, có phải ngươi đã có chuẩn đế thực lực rồi hay không? Bọn người hầu lỗi cũng đã chạy tới, Hứa Tiêu hiếu kỳ nói. Diệp Trần cũng biết rõ không thể giấu mọi người được, mà cũng không cần phải giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, 9 tháng trước, ta đã có chuẩn đế thực lực, quy tắc thú liệp chiến trường cũng đã cảnh cáo ta. Lần này là lần săn bắn cuối cùng của ta tại trung cấp thú liệp chiến trường, lần sau là phải đi cao cấp thú liệp chiến trường rồi. Nguyên lai là sự thật, Hứa Tiêu kinh ngạc, kỳ thật, bọn hắn đã sớm hoài nghi Diệp Trần có chuẩn đế thực lực, bởi vì hiện tại Diệp Trần đã mạnh hơn quá nhiều so với Hoàng Phủ Ngọc, cả trung cấp thú liệp chiến trường này đã không có người nào là đối thủ của Diệp Trần nữa rồi. Chúc mừng ngươi, Hoàng Phủ Ngọc thở dài một hơi, chợt lộ ra mỉm cười. Diệp Trần nói tiếp, ta đã nói chuyện cùng A Cửu. Hắn đã đáp ứng sẽ gia nhập băng xương chiến đội rồi, bằng vào thực lực của hắn thì có lẽ không đến mức kéo chân các ngươi đâu. A Cửu tiến bộ cũng rất kinh người, nếu không có Diệp Trần thì hắn sẽ là thành viên tiến bộ nhanh nhất tại thần chi nhạc viên. Mấy tháng trước, hắn đã xông đã đến chiến thần tháp tầng thứ 7, theo hắn nói, quyền đạo, trưởng đạo, chỉ đạo, cùng với cước đạo của hắn đều đã có tiến bộ trên phạm vi lớn, mà loại thứ 5 là thương đạo cũng đang tăng lên theo. Điều kỳ diệu chính là, lần trước Lãnh Phi Phàm gia nhập vào phi linh chiến đội, còn A Cửu lại sắp gia nhập băng xương chiến đội, hai cái đội ngũ này đều là những đội ngũ mà Diệp Trần đã từng dạo qua. Là A Cửu sao? Hầu lỗi con mắt sáng ngời, Diệp Trần ly khai thật sự là điều mà hắn không nỡ, dù sao cũng nhờ có Diệp Trần nên băng xương chiến đội mới có thể làm cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, nhưng bất quá cũng đã hết cách rồi, nếu Diệp Trần không ly khai sẽ bị quy tắc diệt sát. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần có thể thuyết phục A Cửu gia nhập băng xương chiến đội. Phải biết rằng A Cửu tại thần chi nhạc viên cũng phi thường nổi danh, tương lai đồng dạng cũng có hy vọng rất lớn trở thành chiến đế. Quá mạnh mẽ, loại thực lực này đã vượt qua chiến thần tháp tầng thứ 8, tuyệt đối là chuẩn đế thực lực, quá ghê tởm, rõ ràng hắn đã có chuẩn đế thực lực nhưng như cũ vẫn ở lại trung cấp thú liệp chiến trường. Tránh được một kiếp, hai tên giả xoa vương ngừng lại mà trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hừ, hắn cũng chỉ có thể tung hoành ngay tại trung cấp thú liệp chiến trường này mà thôi. Một khi đã đến cao cấp thú liệp chiến trường thì sẽ lại là kẻ đáng thương ngay, hy vọng ngay tại lần săn bắn đầu tiên là hắn sẽ bị tiêu diệt. Khả năng này rất lớn, chuẩn đế mới sinh ra đời là dễ dàng bị vẫn lạc nhất ở trong mấy lần săn bắn đầu tiên. Khoan hẳn nói đến những thứ này, hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm, mọi thời khắc đều phải cảnh giác cực độ để có thể sống sót qua mấy ngày nay. Đi ra khỏi thú liệp tháp, Diệp Trần trực tiếp đi đến chiến thần tháp. Chiến thần tháp tầng thứ 8, oanh! Một chiêu thiên lôi địa hỏa trực tiếp được tung ra, Diệp Trần liền giết chết dạ xoa vương có làn da giống như của nhân loại. Sau một khắc, Diệp Trần đã đi vào chiến thần tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 có đối thủ đổi thành hắc bào tà vương của tà linh tộc. Với tư cách là người thủ cửa tầng thứ 9, hắc bào tà vương có thực lực không thể nghi ngờ là rất cường đại, so với các chuẩn đế bình thường đều hiếu thắng hơn nhiều, sau khi đả bại hắn thì liền có thể trở thành chiến đế. Thực lực của hắn đã ở vào giữa cấp bậc phong đế vương giả và sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong vương giả. Bá bá bá, hắc bào tà vương phảng phất như không có thực thể, có thể lập tức hóa thành sương mù màu đen tiêu tán mất, sau đó lập tức xuất hiện tại trước người Diệp Trần, bàn tay của hắn hệt như là ưng chảo, lượn lờ trên thượng diện là thủy bàn hắc khí. Mặc dù có hộ thể chân nguyên ngăn cách nhưng Diệp Trần liền cảm giác được một cổ lãnh ý sởn hết cả gai ốc truyền tới, khiến thần kinh tê liệt. Không dám khinh thường, Diệp Trần toàn lực thúc giục Siếp Na kiếm vực làm cho tốc độ công kích của đối phương giảm mạnh, chợt một kiếm bổ vào trên bàn tay rét lạnh kia. Đinh, hỏa tinh bắn ra, Diệp Trần rút lui mấy bước, hắc bào tà vương tắc thì thân thể phiêu phù. Liệt hỏa phần xuân, cự đại kiếm khí hóa thành sóng lửa mạnh mẽ phóng tới hắc bào tà vương. Hắc bào tà vương mặt không biểu tình, hai tay hợp lại mạnh mẽ tách sóng lửa từ trong ra ngoài, nhiệt lực mãnh liệt kia lại không cách nào làm hắn mảy may bị thương, mà nơi đùi phải hắn chợt giống như độc xà xuất động, vặn vẹo tung ra một cước hắc sắc hư ảnh. cả đại địa bị phá tung ra một cái hố to, Diệp Trần cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun ra một đạo máu tươi rét lạnh. Âm hàn khí kình thật đáng sợ, nếu như không phải có hộ thể kiếm ý che chở thì gần kề một cước này sẽ khiến Diệp Trần hóa thành băng điêu mà bị nghiền nát. Trong ánh mắt hắn, thân hình Hắc Bào Tà Vương lập lòe không thôi, mỗi một lần lập lòe đều mở rộng ra mấy lần, chỉ trong chốc lát, hình ảnh Hắc Bào Tà Vương đã nhét đầy trong ánh mắt Diệp Trần và tung ra một nắm đấm mang theo kình khí che khuất cả bầu trời. Phốc, Diệp Trần bị nắm đấm đánh trúng, bóng dáng của hắn bỗng hóa thành màu đen rồi sụp đổ, đây là một đạo bóng mờ. Trong 3 năm này, Diệp Trần đã không ngớt sáng tạo ra nhị chuyển cực hạn công pháp, lại còn sáng tạo ra được nhị chuyển thân pháp công pháp bóng ảnh thần hành. Bóng ảnh thần hành ẩn chứa âm chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa, đối với âm chi áo nghĩa hắn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu trong 3 năm này và cũng đã đạt đến viên mãn, cùng ảnh chi áo nghĩa dung hợp đã có thể đem bản thân hóa thành một đạo bóng mờ vừa hư ảo vừa chân thực. Bóng mờ này chẳng những có đủ thần tốc, còn có thể phân hóa đi ra để thừa nhận một kích chí mạng thay cho bản thể. Bất chi bất giác, Diệp Trần đã xuất hiện tại bên cạnh Hắc Bào Tà Vương và vung một kiếm đi qua, cường đại kiếm khí ngưng tụ thành Diệt Thế Bạch Long, phi tốc trùng kích về phía đối phương. Hắc Bào Tà Vương so với trong tưởng tượng của Diệp Trần càng mạnh hơn nhiều, chỉ thấy tay phải hắn vươn ra, còn lòng bàn tay hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, một chưởng ấn vào bên trên đầu Bạch Long Long. Ầm ầm, Bạch Long bạo nổ. Còn Hắc Bào Tà Vương bị bay rất ra ngoài vài trăm mét, quần áo rách bươm. Không nghĩ tới hắn mạnh đến bực tình trạng này, quả thực không hề có sơ hở. Tam Hoa Tá Đạo thi triển, chiến lực của Diệp Trần tăng lên gấp đôi và liên tục nghênh chi ính, thiên lôi địa hỏa, liệt hỏa phần xuân, thu chi sát, vạn hoa đoạt mệnh, bạch long diệt thế cùng với xiếp na huy hoàng, mỗi một chủng kiếm chiêu đều được thi triển ra, thế nhưng dù cho Diệp Trần có chiến lực tăng gấp đôi thì cũng không làm gì được Hắc Bào Tà Vương. Vòng xoáy màu đen trên lòng bàn tay đối phương có thể hóa giải hết thảy mọi công kích, ngay cả Bạch Long Diệt Thế cũng cùng chung số phận. Giờ đây, thứ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có Xiếp Na Huy Hoàng, nhưng lại luôn ở tình huống sai một ly đi nghìn dặm, tựa hồ đối phương có thể vặn vẹo không gian quỹ tích làm trách đi công kích của hắn. Xâm La Tà Thủ, rốt cục, đây là lần đầu Hắc Bào Tà Vương mở miệng. Bàn tay của hắn biến thành một nấm đấm che phủ cả bầu trời, một chưởng ấn tới khiến bầu trời thất sắc, đại địa sụp đổ. Lực hút cự đại phát ra khiến Diệp Trần cảm giác như bản thân mình phảng phất như trở lại thành người bình thường, tại trong hoàn cảnh mất trọng lượng nên khó có thể tự kiềm chế. Nhật tinh hóa cực, tại cục diện hẳn phải chết thì Diệp Trần đã không màng đến những thứ khác nữa, liền thi triển ra một chiêu tam chuyển công pháp mà căn bản bình thường hắn sẽ không xuất ra. Nhật tinh hóa cực, tinh quang trên thân Long Tuyền kiếm bạo động, bỗng nhiên tách ra một đám hào quang kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối, phù một tiếng, cái trưởng thủ che đậy toàn bộ thiên địa kia đã bị xé mở ra một khe hở cự đại. Sắc trời trong sáng theo khe hở chiếu xuống, mang đến một ít phiến quang minh. Một kiếm này tuy còn thô ráp đến cực điểm, còn không đạt được thuần khiết như nhị chuyển cực hạn công pháp, nhưng ở phương diện phóng xuất ra uy năng thì lại cao gấp mấy lần nhị chuyển cực hạn công pháp, nó tựu giống như một ánh mặt trời lúc sáng sớm có thể xé rách màn đêm hắc ám vậy. Trường thủ cơ hồ bị cắt vào chính giữa mà phân thành hai nửa khiến uy năng đại giảm, bất quá dư thế vẫn không tiêu tan hết, hai nửa trường thủ trùng trùng điệp điệp chấn xuống đại địa. Một tiếng nổ địa chấn mãnh liệt vang lên, hai bên mặt đất bên cạnh chỗ Diệp Trần đứng đã bị sụp đổ thành hư vô, khối địa phương mà Diệp Trần đang đứng đã lập tức trở thành một cây cột cao lớn đứng sừng sững giữa vực sâu, cách biệt hoàn toàn với đại địa xung quanh. Bá, đôi chân Diệp Trần mạnh mẽ giẫm nát cây cột, cả người bay lên cao và lần nữa thi triển ra Nhật tinh hóa cực, thân kiếm sáng như tuyết phảng phất như một lỗ đen vũ trụ không ngừng hấp thu lấy ánh sáng trong thiên địa để tăng cường cho bản thân, sau đó Diệp Trần chém ra một kiếm về hướng Hắc Bào Tà Vương. Liệt nhật mọc lên ở phương đông, hào quang mạnh mẽ tuyệt đối được ngưng tụ cô đọng thành một khối và xuyên thủng thân thể Hắc Bào Tà Vương, mà thân thể của hắn giờ đây cũng giống như một người tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi, rất nhanh bị tan ra và trở nên nhạt nhòa. Thế nhưng, Xâm La Tam Chấn, Hắc Bào Tà Vương chợt vận hết khí lực vào bàn tay trái, sau đó lập tức tung ra một chảo cực đại cách không chụp về phía Diệp Trần. Rầm rầm rầm, dưới một kích chí mạng này, thoáng chốc, thân thể Diệp Trần đã bị chấn tan thành hư vô. Ngay cả bất tử chi thân cũng không kịp thi triển. Trùng sinh tại lối vào chiến thần tháp, Diệp Trần đi ra ngoài. Xâm La Tam Chấn, mỗi chấn động đều ẩn chứa tam trọng kinh, thật sự là đáng sợ đến mức tận cùng. Diệp Trần sợ hãi thán phục không thôi, hắn cũng biết rõ, nếu như hắn không thể phòng thủ hoặc là né tránh được Xâm La Tam Chấn của Hắc Bào Tà Vương, như vậy tựu sẽ không cách nào xông qua chiến thần tháp tầng thứ 9, trừ phi lực công kích của mình đủ mạnh để miểu sát đối phương. Tuy đã thất bại nhưng lần này lại có thu hoạch rất lớn. Trước đó muốn thi triển ra nhật tinh hóa cực là điều rất khó thì giờ đã có thể làm được dễ dàng hơn rồi. Nhật tinh hóa cực ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, quang chi áo nghĩa cùng với dương chi áo nghĩa. Trong 3 năm này, Quang chi áo nghĩa cùng dương chi áo nghĩa cũng đã được tìm hiểu đến viên mãn, linh hồn của Diệp Trần có thể chịu tải phần đông viên mãn áo nghĩa, cho nên hắn không cần lo lắng không có đủ áo nghĩa để dùng. Tại thần chi nhạc viên, chỉ cần có đầy đủ thần tệ thì sẽ có thể tải áo nghĩa tháp mà đem các áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn. Đương nhiên, đối với người khác thì việc chọn lựa áo nghĩa để tu luyện là cực kỳ thận trọng vì chịu tải lực của linh hồn bọn hắn có hạn mà thôi. Chương 1339, giao đấu Bạch Hổ Vương. Tóm lại, Nhật Tinh Hóa Cực ra đời đã để cho thực lực cá nhân của Diệp Trần lần nữa tăng lên gấp 2-3 lần, Bạch Long Diệt Thế tuy so với nhị chuyển cực hạn công pháp thì mạnh hơn, uy năng miễn cưỡng chạm đến tam chuyển công pháp bình thường, nhưng so với Nhật Tinh Hóa Cực thì vẫn không bằng, mà Nhật Tinh Hóa Cực của Diệp Trần lại có chênh lệch một ít so với Âm Lôi Thiểm Không Trảm của Thần Đao Vương, cần phải hoàn thiện thêm rất nhiều chỗ. Sau khi xông đến Chiến Thần Tháp tầng thứ 9, hình xăm huy chương trên MU bàn tay Diệp Trần đã biến thành màu xanh đen, điều này đại biểu hắn đã trở thành cao cấp thành viên, có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của thần chi nhạc viên rồi. Kế tiếp, Diệp Trần đi đến sinh tồn tháp. Sinh tồn tháp tầng thứ 7 thông qua, ban thưởng 1 vạn thần tệ. Sinh tồn tháp tầng thứ 8 thông qua, ban thưởng 3 vạn thần tệ. Cuối cùng nhất, Diệp Trần đã xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 9, cùng chiến thần tháp đồng dạng. Tổng cộng được ban thưởng thần tệ là 5 vạn, trong đó có 1 vạn là phần thưởng tại chiến thần tháp, 4 vạn là từ sinh tồn tháp. Cộng thêm số thần tệ mà Diệp Trần đang có, tổng cộng đã đạt đến 18 vạn. Trong 3 năm qua, Diệp Trần đã kiếm được rất nhiều thần tệ nhưng chi tiêu xa hoa cũng nhiều, đại bộ phận thần tệ đều dùng cho việc tìm hiểu áo nghĩa, tu luyện công pháp cùng với ở tại thời gian tháp, sở dĩ có thể thừa lại nhiều như vậy chủ yếu là vì Diệp Trần muốn gom góp đủ 30 vạn thần tệ để mua một bộ thiên vương cấp 6 trang cấp thấp. Mộ bộ thiên vương cấp 6 trang đều có ít nhất 5 phụ kiện bao gồm áo giáp, cầu vai, nẹp chân, bao tay và giày chiến, mỗi một món trong 5 phụ kiện này đều là thiên vương cấp bảo khí, có giá trị lớn đến không hợp thói thường. Nhưng cả bộ hợp lại thì giá trị liền gia tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần, một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang đã có giá cả tương đương với đỉnh tiêm thiên vương cấp bảo khí, có thể đem phòng ngự tăng lên gấp mấy lần, không chỉ có như thế, 6 trang còn có thể giúp tăng phúc chiến lực lên. Tuy nói không có khả năng tăng lên gấp đôi nhưng tăng lên 3-4 thành thì hoàn toàn có khả năng. Diệp Trần vốn đã có hộ thể kiếm ý, nếu như có thêm thiên vương cấp 6 trang cấp thấp tăng phúc nữa thì không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Bất quá muốn gom góp 30 vạn thần tệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như không có không gian áo nghĩa thì Diệp Trần không có khả năng trong thời gian 5-6 năm mà đạt đến đỉnh phong chuẩn đế thực lực, bởi vì không có nhiều thần tệ như vậy để tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể dành dụm được 13 vạn miếng thần tệ, có thể có 1-2 vạn miếng thì đã coi là không tệ rồi. Cái này là còn phải chi tiêu tiết kiệm, không thể tùy tâm tiêu hao sử dụng được đấy. Diệp Trần tính toán sơ qua, những người khác sau khi trở thành chuẩn đế, đoán chừng phải mất thêm thời gian vài thập niên nữa mới có thể có đủ 30 vạn miếng thần tệ. Về phần nói, sau khi trở thành chuẩn đế tựu sẽ đình chỉ tu luyện để tiết kiệm thần tệ, đó là sự tình bỏ gốc lấy ngọn mà thôi, gom góp đủ 30 vạn miếng thần tệ để đổi lấy thiên vương cấp 6 trang cấp thấp là nhằm mục đích tăng thực lực và phòng ngự lên. Mà nếu như muốn tăng phòng ngự cùng thực lực lên thì cũng có thể đem thần tệ dùng vào việc tu luyện, chung quy bản chất cũng không có gì khác nhau, nhưng tính ra mà nói, dùng thần tệ để tu luyện cường hóa bản thân thì tốt hơn so với việc mua ngoại vật hỗ trợ. Bởi vì tại trong quá trình mình đi gom góp thần tệ, nói không chừng sẽ bị giết chết tại bên trong thú liệp chiến trường, có đôi khi không tiến bộ thêm mà còn thụt lùi rồi, bởi vì những người khác đều có tiến bộ. Cho nên, thần tệ chỉ có thể gom góp dần qua thời gian, không thể vì ham muốn gom góp thần tệ mà khiến cho bản thân mình thiếu đi dinh dưỡng được. Sau khi trở thành cao cấp thành viên thì thời gian của Diệp Trần cũng có đầy đủ vì mỗi năm chỉ cần tiến hành một lần săn bắn mà thôi. Bất quá bởi vì không có người nào biết rõ hắn có thể đạt tới chuẩn đế thực lực tại trong thời gian ngắn như vậy, thế cho nên vẫn chưa có cao cấp đội ngũ nào đến mời hắn, mà những cao cấp thành viên kia lại như thần long thấy đuôi mà không thấy đầu, hoặc là bọn hắn vùi mình vào tu luyện, hoặc là tốn hao thần tệ để đi ra khỏi thần chi nhạc viên, ngay cả nhân ảnh cũng đều không thấy được. Trước tiên, Diệp Trần chỉ có thể chờ đợi. Nếu thật sự không được thì lần đầu săn bắn sẽ không gia nhập đội ngũ, mà tiến hành săn bắn cá nhân cũng được. Tại khách điếm, Diệp Trần đã mua 5 bình nham tương tử và 5 bình băng hải tử, ngồi uống một mình. Hai chủng rượu này chỉ có cao cấp thành viên mới mua được mà thôi. Diệp Trần, có thể mời ta uống một chén chứ? Một người lục y nữ tử xinh đẹp đi tới, trên mặt nàng mang một tia chờ mong. Diệp Trần ngẩng đầu, hắn cũng không nhận ra đối phương, mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn gật đầu, được chứ, nàng cứ tùy ý ngồi. Diệp Trần đưa tới một lọ nham tương tử. Đa tạ rồi, ta tên gọi là Liễu Mi. Liễu Mi trên mặt hiện lên sắc thái vui mừng ngồi xuống. Mở nút lọ ra và uống một ngụm rượu, Liễu Mi giật mình nói, đây là thứ rượu gì thế? Ta như thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa từng uống qua, không đúng, loại rượu này so với băng hỏa cửu trọng thiên còn mạnh hơn nhiều, có thể rèn luyện linh khu với hiệu quả gia tăng lên mấy lần đấy. Liễu Mi là trung cấp thành viên, gần đây mới xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7, băng hỏa cửu trọng thiên tuy đắt đỏ nhưng nàng cũng xa xỉ uống qua một lần rồi, bất quá cùng so với nham tương tử thì băng hỏa cửu trọng thiên có chỗ thua kém rất nhiều. Đây là nham tương tử, chỉ có cao cấp thành viên có thể mua. Diệp Trần nói, nham tương tử, chỉ có cao cấp thành viên có thể mua. Liễu Mi tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, chẳng lẽ ngươi đã trở thành cao cấp thành viên rồi sao? Liễu Mi tim đập rộn lên, đôi má hiện lên vẻ đỏ hồng, nàng đến gần là vì muốn nhìn một chút xem có cơ hội kết giao cùng Diệp Trần hay không. Người có thể đi vào thần chi nhạc viên đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, thân phận vô cùng tôn quý, làm cho ánh mắt bọn hắn rất cao ngạo, nhất là nữ nhân. Trên cơ bản, thần chi nhạc viên nữ nhân sẽ rất ít tìm ý trung nhân ở bên ngoài, bởi vì bọn nàng cho rằng, chỉ có nam nhân tại thần chi nhạc viên mới xứng đôi với các nàng, người bên ngoài đều là có tài trí bình thường cả. Mà ở trong mắt và tấm lòng của nữ nhân thần chi nhạc viên, được hoan nghênh nhất tất nhiên là tam đại chiến đế, tiếp theo là những chuẩn đế kia, trừ việc đó ra, Diệp Trần, A Cửu cùng với Lãnh Phi Phàm, cũng là những tồn tại phi thường được hoan nghênh, nhất là Diệp Trần, hắn được hoan nghênh với mức độ không kém cỏi các chiến đế, từ rất lâu rồi. Tại thần chi nhạc viên này chưa từng có người nào vừa tiến đến tựu đã có được thực lực chiến thần tháp tầng thứ 4, lại trong thời gian vài năm ngắn ngủi đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8. Loại tiềm lực này có thể nói là từ cổ chí kim chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, Liễu Mi đã phát hiện, mọi người như trước đã đánh giá quá thấp tiềm lực của Diệp Trần rồi, với tốc độ tiến bộ của Diệp Trần, hắn hoàn toàn có khả năng trong vòng 1.000 năm sẽ đột phá đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên, trở thành chí tôn trẻ tuổi nhất. Diệp Trần thấy sắc mặt Liễu Mi liền lập tức hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, nói thật, tại thần chi nhạc viên này, hắn không phải là lần đầu tiên gặp nữ nhân tỏ vẻ hảo cảm đối với hắn, ngay cả Hứa Tiêu của băng xương chiến đội cũng đã từng ám chỉ qua hắn. Nhưng Diệp Trần phát hiện, khi cảnh giới và thực lực của mình tăng lên thì rất khó nghĩ về tình cảm nam nữ, tựa hồ mọi tâm tư đều dồn hết vào võ đạo và kiếm đạo, những thứ khác đều là phù vân cả. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành là vì tại ngay từ đầu đã cùng hắn vào sinh ra tử, cùng xuất hiện mọi nơi nên mới khiến cho hắn lo lắng. Á, ta còn có chút sự tình, những bình rượu này mời ngươi uống nhé, ta đi trước một bước đây. Từ chối nhã nhặn người khác cũng không nhất định phải nói rõ ràng cho họ biết, Diệp Trần tin tưởng đối phương nên biết ý của mình, đứng người lên, Diệp Trần cười cười rồi hướng bên ngoài khách sạn đi ra. Bất chi bất giác, đã đến thời gian ước định của cao cấp thành viên rồi. Phích Lịch Cầu chàng lần nữa náo nhiệt lên, lần này làm náo động như cũ vẫn là Bạch Hổ Vương, Vạn Tiễn Vương vẫn còn chưa có xuất hiện. Bạch Hổ Vương, để ta đến chiếu cố ngươi a. Sau khi Bạch Hổ Vương đã thắng liên tiếp 5 trận, Liệt Không Vương mới đi xuống tràng thách đấu. Liệt Không Vương có chiến lực cùng với Tử Điện Thương Vương không sai biệt lắm, quan trọng nhất là Liệt Không Vương tự nhận là mình có kỹ thuật chơi bóng tốt hơn so với Tử Điện Thương Vương. Liệt Không Vương trước phát bóng, mấy hiệp đi qua, cánh tay phải của Liệt Không Vương đã nhức mỏi không thôi, cầu do Bạch Hổ Vương phát ra có thế lực rất mạnh, hệt như là đạn pháo vậy. Mỗi một lần đánh trả, cánh tay phải Liệt Không Vương đều gặp phải gánh nặng không nhỏ. Chỉ có thể dùng một chiêu này phân thắng bại rồi. Liệt Không Vương hai tay nắm lấy côn sắt, liên tiếp rút kích hai côn vào Phích Lịch Cầu, một côn quất vào nửa phần trên, một côn quất vào nửa dưới của Phích Lịch Cầu. Rầm rầm, Phích Lịch Cầu bốc lên một dòng lôi điện, bằng một tốc độ thập phần đáng sợ bắn đi ra. Hơn nữa bề mặt cái Phích Lịch Cầu này đã bị đánh đến dẹp ra và mãnh liệt xoay tròn khiến nó có một lực cắt vô cùng khủng bố. Tuyệt chiêu của Liệt Không Vương hệt như sét đánh thiết cắt vậy. Tuyệt chiêu hết sức lợi hại a. Tại trên kháng đài, Diệp Trần âm thầm gật đầu, cái tuyệt chiêu này của Liệt Không Vương có nguyên lý rất đơn giản, bên trên Phích Lịch Cầu bị gây ra hai chủng lực lượng xoay tròn, một loại lực xoay tròn hướng phía dưới, một loại lực xoay tròn hướng lên trên, tuy phương hướng cao thấp lại không đồng nhất, nhưng phương hướng trái phải lại đồng dạng, cuối cùng nhất, hai chủng xoay tròn lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, đem Phích Lịch Cầu đè ép thành hình dáng bẹp làm cho lực lượng xoay tròn tắc thì tăng lên mấy lần. Sinh ra lực cắt vô cùng lớn. A, Bạch Hổ Vương sắc mặt thoáng ngưng trọng, một chiêu này hoàn toàn chính xác không tiếp được. Phích Lịch Cầu đã hiện lên hình dáng bẹp làm giảm bớt lực hấp thụ của đối phương, lực lượng thiết cắt trên thượng diện của nó cũng rất khó hóa giải. Bất quá cái này cũng không thắng được Bạch Hổ Vương, chỉ thấy hắn chuyển thành hai tay nắm lấy côn sắt và tung một côn rút kích tại bên trên Phích Lịch Cầu bẹp rúm. Phích Lịch Cầu dừng lại một hồi rồi hiện lên quỹ tích đường vòng cung bay vụt trở về, lực cắt trên thượng diện đều đã bị hóa giải. Đang, côn sắt trong tay Liệt Không Vương đã bị đánh bay, nện vào trên vách tường kim loại, cầu rơi xuống hiện lên một đường vòng cung có uy lực rất lớn, ngay cả Liệt Không Vương cũng khó có thể bắt nó kích đánh trở về. Diệp Trần, người đã đến rồi à? Trở lại thính phòng, Liệt Không Vương chú ý tới Diệp Trần đang ngồi ở phía sau. Ta cũng vừa tới thôi. Diệp Trần gật đầu, ồ, Liệt Không Vương ánh mắt vô tình quét thoáng một chút vào mu bàn tay Diệp Trần, cả kinh nói, hình xăm huy chương màu xanh đen, người đã trở thành cao cấp thành viên rồi sao? Liệt Không Vương bởi vì quá kinh ngạc nên thanh âm nói ra rất lớn. Lập tức, tất cả mọi người bên trên thính phòng đều nhìn qua. Là Diệp Trần à, cái gì, hắn đã trở thành cao cấp thành viên, điều đó không có khả năng ha. Ta cũng không thể tin được điều này, nhưng hình xăm huy chương màu xanh đen trên mu bàn tay hắn không phải là giả, mà cũng không cần phải giấu đâu. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài, chúng ta so với hắn còn xa xa không bằng. Trước đó mọi người đều dồn lực chú ý ở trên người Bạch Hổ Vương, hiện tại toàn bộ tập trung ở trên người Diệp Trần. Diệp Trần, người thật đúng là khiến ta giật mình đấy, xem ra, dự cảm của ta đúng là thật rồi. Liệt Không Vương cố gắng bình phục tâm tình của mình, mọi sự là do con người làm ra, nhân duyên mà mỗi người gặp được cũng đều không giống nhau. Diệp Trần lộ ra vẻ rất lạnh nhạt khi bị hơn 200 ánh mắt nhìn đến, hoàn toàn không để cho hắn cảm nhận một chút áp lực nào. Ha ha, Bạch Hổ Vương đang muốn nói chuyện. Diệp Trần đúng không, xuống đây chơi một chút nào. Thanh âm Bạch Hổ Vương truyền tới. Liệt Không Vương cười khổ, Diệp Trần, thật xin lỗi. Diệp Trần có hy vọng rất nhỏ thắng được Bạch Hổ Vương, mà nếu như không phải vì hắn thì Diệp Trần sẽ không bị mọi người chú ý như vậy. Không có việc gì đâu, cũng đúng lúc ta ngứa tay rồi. Diệp Trần khí định thần nhàn đi xuống tràng đấu. Danh tiếng của ngươi rất lớn, như vậy đi, ta đem tu vi khống chế tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, đánh một trận công bình nhé. Bạch Hổ Vương có tu vi là sinh tử cảnh lục trọng thiên, trên thực tế, tại thần chi nhạc viên chỉ có ba thành mọi người là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi trước Diệp Trần. Diệp Trần nói, không cần phải khống chế tu vi, ngược lại đối với ngươi không công bình đấy. À, vậy sao? Bạch Hổ Vương ánh mắt híp lại, đối phương tựa hồ rất tự tin. Ta phát bóng trước phải không? Diệp Trần cầm lấy phích lịch cầu. Không tệ, Bạch Hổ Vương hít sâu một hơi, thần sắc trở nên rất chuyên chú. Người có tên cây có bóng, Diệp Trần có danh khí lớn đồng nghĩa với thực lực cũng tương đồng, tuyệt nhiên không nên xem thường hắn.